Suy nghĩ một hồi lâu, nàng cảm thấy vẫn là chỉ có thể đi tìm Tiểu Thúc. Vì thế, hôm nay buổi tối, Dương Xuân Hoa vào Tiểu Thúc thư phòng, bò lên trên ghế dựa ngồi xuống, dùng tay chi cầm, khuôn mặt nhỏ sầu khổ, Dương Thiên Hữu nhìn, cùng khi còn nhỏ trong trí nhớ, hắn nương ngày hôm sau mỗi không mễ hạ nội khi biểu tình rất giống. Tiểu Hoa Nhi, làm sao vậy? Làm Tiểu Thúc, Dương Thiên Hữu thực săn sóc hỏi. Phiền. Dương Xuân Hoa mềm mại mà nói ra cái này tự. Dương Thiên Hữu thiếu chút nữa. Liền banh không được nở nụ cười. Này có thể từ hắn tiểu bộ dáng có thể nhìn ra được tới. Là thực phiền bộ dáng. Chỉ là còn kém nửa năm mới mãn 3 tuổi hài tử. Có cái gì hảo phiền? Có phải hay không muốn ăn cái gì? Nói cho tiểu thúc cho ngươi mua. Nghe một chút lời này, Dương Thiên Hữu cảm thấy hắn cái này tiểu thúc vẫn là nghe xứng chứ. Dương Xuân Hoa biểu môi, ấu trĩ. Dương Thiên Hữu trực tiếp bị này hai chữ cấp nghẹn họng, đã lâu mới tìm về hắn thanh âm, vậy ngươi phiền cái. Gì, cùng tiểu thuốc nói, có lẽ tiểu thuốc có thể giúp đỡ vội. Dương Xuân Hoa nhìn chậm chậm đối phương, tự hỏi hồi lâu, hảo đi, tiểu thuốc, Xuân Lâm ca ca quan trọng học đường. Đây là chuyện tốt a. Dương Thiên Hữu sửng sốt. Chính là... Ta nhìn học đường những cái đó các ca ca, làm theo nên chơi thời điểm chơi, nên giúp trong nhà làm việc thời điểm vẫn là muốn làm việc, vì cái gì liền Xuân Lâm ca ca cái gì đều không thể làm. Nói tới đây, Dương Xuân Hoa miệng, đâu đến càng là lợi hại, không? Thể trưởng gà, không thể cùng chúng ta chơi, trừ bỏ ăn cơm, ngủ, chính là đọc sách tập viết, Xuân Lâm ca ca đều khổ sở đến khóc. Dương Thiên Hữu sửng sốt, ai nói hắn đọc sách liền không thể cùng các ngươi chơi. Xuân Lâm ca ca, Tam Thẩm nói với hắn, hắn vào học đường, chính là thư sinh, muốn giống tiểu thuốc ngươi như vậy, ở học đường muốn đọc sách tập viết, ở nhà cũng muốn đọc sách tập viết. Ai, Xuân Lâm ca ca thật đáng thương. Hơn 2 tuổi Dương Xuân Hoa nàng ông cụ non mà cảm thán như, vậy một câu, thấy tiểu thuốc nhíu mày, nói tiếp, còn hảo ta cùng Xuân Mai, Xuân Đào tỷ tỷ là nữ oa tử, không cần đi học đường. Hiện tại ca ca ta cùng 3 cái đệ đệ đều không nghĩ trưởng thành, ngẫm lại mỗi ngày đều chỉ có đọc sách tập viết như vậy một vì, nhật tử nhưng như thế nào quá a quá có ý tứ gì a? Được rồi, liền ngươi quỷ tinh linh, việc này không tới phiên ngươi tới nhọc lòng. Dương Thiên Hữu chịu đựng trong lòng cảm xúc, Dương Thiên Hữu cười nói. Ngày hôm sau, Dương Thiên Hữu thừa, dịp trong nhà hài tử đều đi ra ngoài chơi, đem Dương gia người đều gọi vào nhà chính. Lão ngủ. Làm sao vậy? Dương Đại Xuyên thấy tiểu nhi tử cảm xúc có chút không đúng, thật lo lắng. Dương Thiên Hữu thật không có do dự, trực tiếp đem hôm qua Dương Xuân Hoa nói với hắn nói lặp lại một lần, tam ca, tam tẩu, ta có thể minh bạch các ngươi muốn Xuân Lâm đọc sách thi đậu công danh tâm, khá vậy không thể làm hắn trừ bỏ đọc sách, cái gì cũng không làm a. Ngũ đệ, ngươi lúc trước còn không phải là như vậy. Lý Thị Đảo không cảm thấy nàng có cái gì không đúng, đọc sách khảo công danh nhiều quan trọng, như thế nào có thể đem thời gian lãng phí ở mặt khác râu ria sự tình mặt trên, có thể giống nhau sao? Ít nhất ta cha mẹ không yêu cầu ta không thể cùng 4 cái huynh trưởng chơi, còn muốn, trừ bỏ ở huyện học thời gian, mặt khác thời điểm, ta làm cái gì, cha mẹ cũng đều không có yêu cầu quá. Dương Thiên Hữu câu mày nói. Lý Thị thiệt tình tượng nói, cho nên ngươi lần trước không thi đậu. Bất quá, hấp thụ rất nhiều lần lanh mồm lanh miệng giáo huấn, lần này nàng ngạnh sinh sinh mà đem lời nói nuốt đi xuống. Ngũ đệ, ngươi vừa rồi nói, không phải là thật sự đi, ta nhi tử không nghĩ lớn lên, không nghĩ đọc sách. Vương Thị mở miệng dò hỏi, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta nói tam đệ muội, ngươi muốn bức chính mình nhi tử ta mặc kệ, nhưng đừng ảnh hưởng đến ta nhi tử a. Ta liền nói, như thế nào ngày hôm qua Xuân Mai bọn họ tam tỷ đệ, cũng chưa mấy cái cười bộ dáng, ta xem chính là bị ngươi dọa. Ngươi bớt tranh cãi. Dương Đồng Trụ đối với Vương Thị nói, nhiều ta liền không nói, các ngươi hảo hảo ngẫm lại ta lần trước khảo tú tài sự tình, nghĩ lại Xuân Lâm bọn họ mấy cái mới bao lớn, đừng đem hài tử sợ hãi, đọc sách việc này, cũng muốn hắn cam tâm tình nguyện mới có thể đọc đi vào. Buộc liền tính mỗi ngày ngồi ở học đường, có thể có cái gì hiệu quả? Dương Thiên Hữu nói Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ trong lòng đều là chấn động. Tam tẩu, đừng! Chờ đến Xuân Lâm hoàn toàn chán ghét đọc sách thời điểm, mới biết được hối hận, Lúc ấy, liền tính trong nhà đưa đến khởi hắn tiếng Nam Sơn học viện, hắn bản thân đánh trong lòng chán ghét, ngươi cảm thấy có thể đọc ra cái gì tới, lại có ích lợi gì, ta biết các ngươi đều là vì nhi tử hảo, nhưng cái gì đều có thể giúp hắn, liền đọc sách việc này, còn phải chính hắn tới mới được, ai cũng không giúp được, ta không tin đến lúc đó ngươi còn có thể thế hắn khảo đi. Nói xong, liền đi ra ngoài, hắn lại. Một lần cảm thấy muốn đi ra ngoài hít thở không khí, chỉ là, không biết bọn họ có thể nghe đi vào nhiều ít. Ngũ đệ cũng quá khoa trương, sao có thể sẽ có người không muốn đọc sách đâu? Lý Thị bước lên tươi cười nói. Nhà chính nội trầm mặc, việc này cấp Triệu Thúy Nương, Vương Thị còn có Chư Thị đề ra cái tỉnh, đọc sách khảo công danh việc này. Xem ra cũng không phải các nàng đem nhi tử đưa vào học đường là có thể thành, bởi vì mỗi lần thi cử thời điểm, thi rớt luôn là so thượng bảng nhiều. Lại, hồi tưởng ngũ đệ nói tựa hồ càng nghĩ càng có đạo lý, nhưng không nhìn bọn họ, chẳng lẽ liền phóng mặc kệ. Chờ hài tử trở về, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Dương Đại Xuyên mở miệng nói, càng là thâm nhập hiểu biết, hắn liền càng cảm thấy bọn họ trước kia nghĩ đến quá đơn giản. Đọc sách khảo công danh con đường này, thật sự thật không tốt đi. Bởi vì buổi tối Lý Thị, lại cùng Xuân Lâm lại nhại tiếng học đường phải hảo hảo đọc sách, nghe tiên sinh nói, không cần cùng trong thôn hài tử hà. Chơi, hắn đã là tiếng học đường người, cũng không thể ở cùng trong nhà các đề đề mùi mùi chơi, chỉ cần hảo hảo đọc sách, chuyện khác đều không cần phải xen vào không cần dưỡng gà từ từ này, đó Dương Xuân Lâm đều có thể đủ bối ra tới nói. Cho nên, phía trước trấn an uổng phí, đứa nhỏ này đi theo bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, đều không thế nào cười, tiểu hoa muội muội, ta khẳng định sẽ biến thành con mọt sách. Nghĩ đến ngày hôm qua tiểu hoa muội muội kia ngây ngốc bộ dáng, Dương Xuân Lâm, liền muốn khóc. Mấy cái hài tử vây quanh hắn khuyên chỗ, chống đậu hắn, kết quả vô dụng, ngược lại dẫn tới những người khác tâm tình cũng đi theo không hảo lên. Dương Xuân Hoa cấp Dương Thiên Hữu nhà mình tiểu thúc theo như, lời nói có chút là dự phòng, hiện tại cũng không có phát sinh, kết quả, trừ bỏ nàng ngốc ca ca ngoại, ba cái đệ đệ đều đã chịu ảnh hưởng. Không có gì tâm tình một đám người, ở nhà còn không có chuẩn bị cơm trưa thời điểm, liền sớm mà đã trở lại. Làm sao vậy? Đây là... kỳ. Thật, nhìn mấy tiểu tử kia biểu tình, Dương gia người liền biết lão ngũ cũng không có chuyện bé xé ra to. Dương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cha hắn, ai? Thở dài một hơi, không có việc gì. Sau đó cảm xúc hạ xuống mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng, hắn tưởng, cha về sau có thể hay không ghét bỏ biến thành ngốc tử hắn. Dương Xuân hút đi đến hắn cha trước mặt, nhỏ giọng mà nói, ca ca không nghĩ đọc sách, ta cũng không nghĩ đọc sách. Dương Ngân Trụ nhìn đại nhi tử kia bộ dáng, trong lòng, rất là khó chịu, nhưng muốn hắn đáp ứng tiểu nhi tử nói. Càng là không có khả năng, mà giờ này khắc này, Dương Ngân Trụ mới hiểu được, lúc trước cha mẹ buộc ngủ để đi huyện học đọc sách khi tâm tình. Dương Ngân Trụ đem Lý Thị kéo đến bên ngoài sân, ngươi nhìn xem ngươi, về sau nhi tử đọc sách sự tình ngươi đừng động. Lý Thị há mồm muốn nói gì, nhi tử bộ dáng kia, nàng cũng khó chịu a, đặc biệt là tiểu nhi tử nói, nàng đứng ở tướng công bên người, như thế nào sẽ nghe không thấy. Được rồi. Ngươi nếu là dám lại nói bậy, hủy hoại nhi tử đọc sách tiến tới tâm, ta liền tấu ngươi. Dương Ngân Trụ uy hiếp nói, còn có, về sau đừng với hài tử dông dài mà nói đọc sách sự tình, làm cho giống như ngươi hiểu rất nhiều giống nhau, ngươi đọc quá thư sao? Còn có thể có ngủ đệ hiểu không? Lý Thị vội gật đầu, không chỉ là bởi vì Dương Ngân Trụ uy hiếp, mà là nghĩ đến nàng cũng không có đọc quá thư. Nếu nàng làm như vậy thật sự sẽ hủy hoại nhi tử tiến tới tâm, cho dù là chỉ có một chút điểm khả năng tính, kia đến lúc đó nàng chính là đem chính mình bóp chết cũng không có gì dùng. Cũng may Dương Xuân Lâm cũng không có chân chính mà quá một ngày mẹ ruột theo như lời đọc sách nhật tử. Bởi vậy, ở Dương Ngân Trụ luôn mãi đối hắn bảo đảm quá, hắn gà có thể tiếp tục dưỡng, cũng có thể tiếp theo cùng các đệ đệ mùi mùi chơi. Chỉ là ở học đường thời điểm, nhất định phải nghe nhị thúc công nói. Hơn nữa ngày hôm sau là Tết Nguyên Tiêu, vì làm mấy cái hài tử tâm tình hảo lên. Dương gia mấy cái huynh đệ quyết định mang theo bọn họ đi huyện thành xem đại cô phụ. Nghe thấy cái này tin tức, Dương Xuân Hoa thật cao hứng, nàng đã sớm muốn kiến thức một chút nơi này Tết Nguyên Tiêu. Chỉ là, kết quả lại là lệnh nàng thất vọng không thôi. Huyện thành vẫn là huyện thành, cửa hàng cũng đều mở ra, bởi vì Phùng Năm đương tập, người còn rất nhiều. Đại cô phụ, buổi tối huyện thành không có gì hảo ngoạn sao? Dương Xuân Hoa hỏi. Hàng đại bàn lắc đầu, tối lửa tắt đèn, có cái gì hảo ngoạn, nhưng thật ra huyện lệnh đại nhân gia thực náo nhiệt, nói là muốn cử hành cái gì thơ hội, mỗi năm đều có, dù sao ta nghe không hiểu, bất quá, chúng ta vẫn là muốn đi tuần tra. Nguyên lai không phải không có hoạt động, mà là này đó hoạt động chỉ ở có tiền có quyền nhân gia làm. Vì thế, Dương Xuân Hoa nguyên bản tính toán lưu tại đại cô phụ gia đãi cả đêm, trưa hôm đó liền đi theo đi trở về. Tháng Chiên 16 ngày này, là trong thôn học đường khai giảng nhật tử. Sáng sớm, Dương Xuân Lâm liền ăn mặc Lý Thị cho hắn mới làm quần áo, nguyên bản tận trời biện dùng phương khăn bao lên, cột vào đỉnh đầu, giống cái tròn xoe nắm. Đối với loại này tiểu học tử trang phẫn, Dương Xuân Hoa đã không cảm thấy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên ở trong thôn học đường liền thấy một đám như vậy, cực kỳ giống mạch nương tử nhi tử khi còn nhỏ trang điểm, chỉ là càng vì một mặt một ít. Qua nhập học, Dương gia là hỏi thăm người khác gia, dựa theo trình độ trung thượng chuẩn bị, 500 cái tiền đồng, một cái thịt, cộng thêm một bầu rượu, liền tính là năm nay. Dương gia người cũng biết, này so với ở huyện học thật sự là kém đến quá xa, cũng tưởng nhiều cấp chút. Nhưng trong nhà điều kiện ở nơi đó, phía dưới còn có 4 cái hài tử, hiện tại nhìn là còn nhỏ, kỳ thật lóa mắt liền sẽ đến đi học tuổi tác, đến lúc đó thêm lên tính toán, Dương gia nhân thân thượng lá gan liền càng trọng. Xuân Lâm ca ca, lấy chỉ gà, Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Mà lúc này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì trong nhà hài tử liền Xuân Lâm còn thừa 3 con gà mái, nguyên lai tác dụng là ở chỗ này. Dương Ngân Trụ cười ha hả mà đi lòng gà trảo gà, cầm ở trong tay, tất cả mọi người cảm thấy, này chỉ gà quà nhập học giá trị so trong rổ tất cả đồ vật đều cao. Quả nhiên, bọn họ đến thời điểm, không lớn học đường đã có không ít người, sách theo đủ loại đồ vật đều có. Giống mới mẻ gà vịt thịt cá, Dương cử nhân giống nhau tịch thu, lời nói cũng rất có đạo lý, nhà ta liền 2 người, ăn không hết nhiều như vậy. Đến lúc đó phóng sưu liền lãng phí. Dương gia thôn nhân tài từ bỏ, thật thành nhân gia nghĩ chờ đến trong đất đồ ăn có thể ăn về sau, liền thường thường mà đưa một ít lại đây. Đến nỗi mặt khác, Dương cử nhân cũng là nhìn ở thu, ở hiểu biết quá trong thôn tình huống sau, tiền đồng liền không có vượt qua 800 văn. Tới rồi Dương đại xuyên gia, đồng dạng như thế, trong rổ miếng thịt Dương cử nhân tịch thu, nhìn Dương Ngân Trụ trong tay phi thường tinh thần gà mái, cười nói, này cũng lấy về đi. Thôi. Nhị thúc, này ngươi đến nhận lấy, Dương Ngân Trụ đồng dạng cười nói, ngươi cũng biết, Xuân Lâm đứa nhỏ này năm trước dưỡng 3 con gà mái, đây là trong đó một con, không phải chúng ta đại nhân muốn đưa, là hắn kiên trì muốn đưa. Dương cử nhân cúi đầu nhìn Dương Xuân Lâm, hỏi, là như thế này sao? Dương Xuân Lâm gật đầu, là cố ý cấp nhị thúc công. Dương cử nhân nhìn hài tử trong mắt không có nửa điểm không tha. Gật đầu, ta đây liền nhận lấy, bất quá, Xuân Lâm, ở học đường. Không thể kêu nhị thúc công, muốn kêu tiên sinh. Là, tiên sinh. Đọc sách là chính thức sự tình, cho nên, từ đầu tới đuôi, Dương Xuân Lâm đều bên một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Cứ như vậy, Dương Xuân Lâm bắt đầu rồi hắn đọc sách sinh hoạt. Mấy ngày qua đi, hắn phát hiện trừ bỏ đi học thời gian, mặt khác cùng trước kia không có gì biến hóa, thực mau liền thích ứng lại đây. Đương nhiên, ở Dương gia tất cả mọi người không biết dưới tình huống, Lý Thị đã từng trộm mà đi tìm Dương cử nhân. Hỏi lại quá nhi tử dưỡng gà cùng mặt khác thời gian chơi đùa, được đến đối phương chỉ cần có thể hoàn thành tiên sinh bố trí công khóa, liền không có vấn đề lớn dưới tình huống, chân chính mà yên tâm xuống dưới. 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu một ngày này, là Tiểu Xuân Hy 2 tuổi sinh nhật. Đương nhiên, hắn một cái tiểu thí hài, người trong nhà là sẽ không đại làm. Buổi sáng một chén mì một cái trứng tráng bao liền tính là qua. Tại đây một ngày giữa trưa, hàng đại bàn vui rạo rực mà đi vào Dương gia, trong tay xách theo thật lớn một bao đồ vật, mở ra vừa thấy, đem Dương gia người đều hạ nhảy dựng, hảo gia hỏa, 8 hài tử, một người một bộ xiêm y, này còn đều là tốt nhất tế vải bông, hơn nữa không ít ăn vặt, cần phải không ít tiền. Đại bàn a, ngươi làm gì vậy? Quá lãng phí. Dương Đại Xuyên có chút không tán đồng hỏi, nhà ngươi còn có 4 cái tiểu tử muốn dưỡng, như vậy ăn xài phung phí không thể được. Mà Dương gia 8 hài tử, nhạy bén mà phát giác, nhà bọn họ đại cô phụ nhìn bọn họ, ánh mắt nhiệt tình đến làm cho bọn họ chịu không nổi. Cuối cùng, Dương Xuân Lâm mở miệng hỏi, đại cô phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu chúng ta? Dứt lời, trán đã bị Dương Ngân Trụ đánh một chút, nói cái gì lời nói, đó là ngươi đại cô phụ, muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi phải làm cái gì cầu. Đương nhiên, Dương Ngân Trụ không cho rằng hắn đại tỷ phu, thật sự có chuyện gì muốn mấy cái hài tử hỗ trợ. Nhưng đừng đánh, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ, hàng đại bàn. Cười ha hả mà nói, hỷ sự, đại hỷ sự, ta thăng chức, hiện tại đã là huyện nha bộ đầu, lương tháng đều phiên cấp 2. Thật sự, đối với tin tức này, Dương gia người là thập phần cao hứng. Đương nhiên, hôm qua huyện lệnh đại nhân tự mình triệu kiến ta, đề bạt ta, này còn có giả. Hàng đại bàn cười ha hả mà nói, Dương Thiên Hữu nghĩ đại tỷ phu trong tay tất cả đều là hài tử đồ vật. Lại nghĩ tới huyện nha từ đời trước bộ đầu lui ly sau, cái này chức vị liền vẫn luôn không, đại tỷ phu, như thế. Nào như vậy đột nhiên, ta lúc ấy cũng hoảng sợ. Hàng đại bàn cười đến rất là sáng lạng mà nhìn thoáng qua 8 hài tử. Thẳng đến huyện lệnh đại nhân thuyết minh nguyên nhân sau, ta mới hiểu được, đây là thác mấy cái hài tử phúc, cụ thể tình huống ta không rõ lắm, dù sao huyện lệnh đại nhân chủ gia bởi vì câu đối xuân sự tình. Kiếm lời thật lớn một bút bạc. Dương Xuân Hoa cũng mặc kệ vị kia đại nhân trong nhà rốt cuộc kiếm lời nhiều ít, cũng không quan tâm vị đại nhân này được nhiều ít chỗ. Tốt, tình huống hiện tại là đại cô phụ thăng chức, hắn cao hứng, đại cô cao hứng, trong nhà tất cả mọi người cao hứng, không phải hảo. Sau đó, tể ở huynh đệ tỷ muội trung, ba lôi kéo chính mình quần áo mới, cũng đi theo vui vẻ mà cười. Như vậy hỷ sự, Dương gia người tự nhiên cũng là thật cao hứng, chỉ có Dương Đại suy nghĩ đến càng nhiều một ít, ở mấy cái cháu trai cháu gái trung, nhìn Dương Xuân Hoa huynh đệ đôi mắt càng lửa nóng một ít. Có chuyện tốt phát sinh, làm Dương gia người hảo. Tâm tình dằn co hồi lâu, làm việc tựa hồ đều so ngày xưa càng có kính. Chờ đến lại một năm nữa ấp tiểu kê thời tiết, 8 hài tử một người thêm nữa một cái tiểu kê tử, xem như bổ toàn ăn Tết ăn những cái đó. Mà ở học đường, chơi đa dạng là càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, còn nhìn không ra Dương Xuân Lâm đọc sách thiên phú như thế nào, nhưng Dương Xuân Hoa phát hiện, mặt khác 6 cái hài tử trung, thế nhưng có một thiên tài, không chỉ là đã gặp qua là không quên được, còn nghe qua là không quên được. Kia hài tử chính là nhị thẩm gia tiểu xuân bản, chỉ là, cái này phát hiện nàng ai cũng chưa nói, lấy nàng người nhà đối hài tử đọc sách coi trọng trình độ tới nói. Phổ phổ thông thông hài tử đều làm cho gà bay chó sủa, khẩn trương không thôi. Này nếu là làm cho bọn họ biết, đứa nhỏ này có thể là cái đọc sách thần đồng, nàng nghĩ không ra bọn họ sẽ làm ra sự tình gì tới, liền tính tiểu hy đệ đệ mẹ ruột là nhị thẩm cũng giống nhau. Hôm nay, học đường hạ học sau, mấy cái hài tử giúp đỡ Xuân Lâm cùng nhau, đem hắn kia phân gà thực chuẩn bị tốt, liền vô cùng cao hứng mà hướng ra đi. A, hắn đổ máu. Muốn chết. Phía trước một đống hài tử, không biết ai hét lên một tiếng, sau đó sợ hãi mà lập tức giải tán. Dương gia 8 hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng căng da đầu tiến lên, không có biện pháp, con đường này là bọn họ về nhà lộ, chờ trải qua kia địa phương thời điểm, liền thấy một cái ăn mặc thanh y tiểu hài tử ngã vào ven đường thượng, trên trán còn ở mạo huyết. Làm sao bây giờ? Nghĩ đến tiểu thuốc chuyện xưa giảng, thấy chết mà không cứu cũng là người xấu, nhưng nhìn kia máu tươi, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi. Không có việc gì, Dương Xuân Hoa lúc trước một bước, kia nguyên bản tánh con mắt hài tử đột nhiên mở, bên trong hung ác đến giống dạ thú giống nhau ánh mắt, làm nàng ngừng bước chân. Nhưng bên người 7 hài tử đều ở, nàng thật đúng là nói không nên lời mặc kệ hắn nói tới. Lúc này, Dương Xuân Thụ cũng rốt cuộc từ kia. Trương tràn đầy huyết ô mặt nhận thức đối phương tới, hắn tưởng lôi kéo sở hữu huynh đệ tỷ muội nhóm xoay người liền chạy, người này khi còn nhỏ thế nào, hắn không nhớ rõ, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, bởi vì hắn hối hôn, thôn trưởng thương yêu nhất tiểu cháu gái 15 tuổi nhảy sông tự sát. Cho nên, cho dù sao lại nghe nói hắn phú quý phát đạt, phong cảnh vô hạn, nhưng Dương Xuân Thụ như cũ cảm thấy hắn không phải người tốt. Ở Dương Xuân Hoa huynh mùi hai cái nhìn trên mặt đất hài tử khi, mặt khác mấy cái hài tử đồng dạng như thế. Tiểu Hoa mùi mùi, hắn còn ở đổ máu. Hắn hảo hung. Giống như vừa rồi hắn trừng chúng ta một chút. Đây là Dương Xuân Mai, Dương Xuân Lâm còn có Dương Xuân Đào đến ra kết luận, mà cuối cùng những lời này, được đến Dương Xuân Hy ba cái tiểu nhân tán đồng gật đầu. Vì cái gì, lại không phải chúng ta hại hắn biến thành như vậy. Hắn khả năng cho rằng chúng ta cùng vừa rồi kia một đám tiểu hài tử là cùng nhau. Kia phải làm sao bây giờ? Đây là ba. Bạch chết cái này từ bọn nhỏ, ở hợp lực đào cái hố nhỏ, đem tiểu kê tử chôn rớt lúc sau, liền nhiều ít có chút minh bạch cái này tự là có ý tứ gì. Dương Xuân Thụ cũng hoảng sợ, thiện lương tính cách làm hắn, cho dù có kiếp trước ký ức, cũng làm không đến phóng mặc kệ, đi lên trước muốn đi xem xét đối phương tình huống. Ca ca, cẩn thận. Dương Xuân Hoa cũng không sai quá kia hài tử ngã xuống là trong mắt hiện lên quang mang, thấy nàng ngốc ca ca tiến lên, ánh mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm. Trên mặt đất hài tử, ở hắn đặt ở dưới thân tay vừa động khi, trước tiên duỗi tay, đem nàng ngốc ca ca hướng nàng bên này kéo. Sau đó, một cái tiểu hài tử nắm tay như vậy đài cục đá, cùng Dương Xuân Thụ đi ngang qua nhau, rơi trên mặt đất. Thấy không đánh tới người, kia hài tử trong mắt hiện lên đáng tiếc, lần này là thật sự chống đỡ không được, không cam lòng mà té xỉu trên mặt đất. Người xấu, ba cái tiểu nhân đồng thời mà kêu lên, đợi hồi lâu đều không có được đến trả lời. Dương Xuân Mai tìm, được một cây nhánh cây, chọc trên mặt đất hài tử, nho nhỏ thân mình bên thật sự khẩn, tùy thời chuẩn bị né tránh. Mặt khác mấy cái hài tử cũng gắt cao mà nhìn chằm chằm, liền lo lắng chuyện vừa rồi lại phát sinh một lần. Như vậy cục đá, nếu là đánh vào trên người, khẳng định rất đau. Là thật bất động. Dương Xuân Mai chọc vài hạ, phát hiện trên mặt đất hài tử vẫn là vẫn không nhúc nhích, thả lỏng lại, mở miệng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Dương Xuân Lâm hỏi. Sở hữu hài tử đều nhìn về phía. Dương Xuân Hoa, Xuân Lâm ca ca, ngươi biết Lý Đại Phu gia ở nơi nào sao? Đứa nhỏ này bị thương không nhẹ, yêu cầu thỉnh Đại Phu. Dương Xuân Lâm gật đầu, vậy các ngươi đừng lộn xộn, ở chỗ này chờ ta. Dương Xuân Lâm không đi bao xa, liền gặp phải trong thôn đại nhân, đem sự tình nói một lần, người nọ liền tới đây, đem trên mặt đất hài tử bế lên tới, trời sắp tối rồi, các ngươi chạy nhanh về nhà đi, ta đưa hắn đi Lý Đại Phu nơi đó. Việc này liền tính là như vậy giải quyết, bởi vì này một trì hoảng, về đến nhà lập tức chuẩn bị gà thực, sau đó ở một bên nhìn Dương Xuân Lâm làm bài tập, sau đó liền đem về nhà trên đường phát sinh sự tình cấp quên mất. Ai có thể nghĩ đến, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ vừa mới vừa rời giường, đứng ở trong viện chính mình rửa mặt hoặc là chờ các đại nhân hỗ trợ tẩy, một cái diện mạo diễm lệ nữ nhân vọt tiến vào. Ở Dương gia thôn cái này phổ biến dung mạo bình thường, nhiều nhất thanh tú địa phương, nữ nhân này mỹ lệ ném ra mặt khác nữ nhân thật lớn. Một đoạn, ngươi làm gì? Chỉ thấy cái kia mỹ lệ nữ nhân tiến vào sau, mang theo hỏa khí mắt to nhìn lướt qua trong viện hài tử, trực tiếp vọt tới Dương Xuân Mai bên người, chuỗi tay liền đi bắt nàng. Đang ở cấp nữ nhi chải đầu vương thì có thể làm nàng thực hiện được. Một phen liền đem nàng đẩy ra, bánh bao mặt tức giận đến cổ lên, tú khí lông mày trực tiếp đứng chổng ngược, ngươi muốn làm gì? Mấy cái tiểu hài tử nhìn sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch Dương Xuân Hoa, lọc cọc mà chạy qua. Đi, một đám phẫn nộ mà trừng mắt trên mặt đất nữ nhân. Ngã trên mặt đất nữ nhân, trực tiếp liền khóc lên, nói chuyện thanh âm nhưng thật ra rất nhỏ, các ngươi quá khi dễ người, đem ta nhi tự đánh thành như vậy, các ngươi còn có lý. Sao lại thế này? Nghe được nàng nói như vậy, Phạm Thị tiến lên, lão nhân, còn có lão đại, lão nhị các ngươi này đó nam nhân đều hồi nhà chính đi. Nương, nàng này đều khi dễ tới cửa, Dương Đồng Trụ nhìn nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ, trong lòng hỏa khí cũng không so Vương Thị tiểu, hôm nay nếu là không nói rõ ràng, đừng trách ta đi thôn trưởng nơi đó thảo công đạo. Dương Xuân Hoa lúc này mới chú ý tới. Nàng nải nải, nàng mẹ ruột, còn có mặt khác hai cái thiếm, đều mãn nhãn phòng bị mà nhìn trên mặt đất nữ nhân, ngay cả nhà nàng tiểu cô, lúc này, cũng che ở tiểu thuốc trước mặt, dùng xem hồ ly tinh giống nhau ánh mắt nhìn nữ nhân kia. Chờ đến nàng cẩn thận mà đem nữ nhân kia đánh giá một lần sau, liền minh bạch vì cái gì trong nhà nữ nhân sẽ cái. Dạng này, trước mặt nữ nhân này, mỹ lệ là mỹ lệ, toàn thân đi mang theo một cổ tử nồng đậm phong trần hơi thở. Này trong đó, chỉ sợ cũng sinh khí Trung Vương thì không có kia phân phòng bị, chính là, ai đánh ngươi nhi tử, nữ nhi của ta mới 6 tuổi hảo đi, ta nhớ rõ ngươi nhi tử đã 8 tuổi đi. Trên mặt đất khóc lóc nữ nhân, nâng lên tay, đem Dương Xuân Hoa bọn họ mấy cái hài tử đều chỉ cái biến, các ngươi người nhiều. Không phải chúng ta đánh, Dương Xuân Thụ nhớ tới trước mặt nữ nhân này. Là ai, mở miệng nói, chúng ta đến thời điểm, đánh người của hắn liền chạy, vẫn là Xuân Lâm ca ca kêu phong thổ tứ thúc đem hắn đưa, đến Lý Đại Phu nơi đó đi. Dương Xuân Thụ như vậy vừa nói, mặt khác hài tử liền biết là sự tình gì. Chính là, hắn còn dùng cục đá tạp Xuân Thụ ca ca. Nếu không phải tiểu hoa mùi mùi kéo đến mau. Tiểu thuốc đệ đệ khẳng định sẽ bị đánh tới, hắn không phải hảo oa. Khi nữ nhân sửng sốt, sau đó khóc lóc nói, không phải các ngươi còn có ai, Dương Phong Thổ nói. Liền thấy các ngươi vây quanh ta nhi tử, nhưng không có nhìn đến những người khác. Dương Xuân Hoa nhíu mày, nữ nhân này là tượng ăn vào bọn họ trên người. Chúng ta không đánh hắn. Chính là, khi nữ nhân hướng về phía vừa mới nói chuyện hai đứa nhỏ quá, các ngươi nói dối. Không có. Hai đứa nhỏ trả lời thật sự chỉnh tề. Đại nương, ngươi cái dạng này vô lại chúng ta, sẽ không sợ về sau ngươi cùng nhi tự tái ngộ đến sự tình gì, ai cũng không dám quản sao. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu hỏi. Ngươi có phải hay không cũng đi phong thổ tứ thuốc gia? Phong thổ tứ thuốc có đôi khi là chúng ta đánh sao? Dương gia người tự nhiên là tin tưởng nhà mình hài tử, Vương Thị càng là tiến lên. Phi, ngươi cũng không nhìn một cái ngươi là cái gì mặt hàng, liền ngươi như vậy đồ đê tiện dư lại tới giả loại, xem một cái ta đều ngại dơ, cũng chính là nhà của chúng ta hài tử thành thật thiện lương, đến không nghĩ tới còn bị ngươi ngoa thượng, ngươi cũng không nhìn xem lão nương là ai. Bảo Châu, đem mấy cái hài tử mang đi vào. Phạm Thị mở miệng nói, chạy nhanh ăn cơm sáng, một hồi đi học đường chậm. Sau đó, mấy cái hài tử đã bị mang tiếng nhà chính. Bất quá, nhị thẩm bưu hạng mắng chửi người thanh, vẫn là thường thường mà truyền đến. Nữ nhân kia thân đơn lực mỏng, kết quả như cũ cùng đi Dương Phong Thổ gia giống nhau, chịu không nổi quở trách khóc sướt mướt mà chạy. Ta nói cho các ngươi, về sau thấy kia đối mẫu tử, các ngươi liền cho ta đường vòng đi. Cảnh cáo bọn họ không chỉ có mấy. Người phụ nhân, Dương gia nam nhân cũng tán đồng lời này. Chính là, gia, hắn cũng muốn học đường, ta như thế nào vòng. Trải qua như vậy một nháo, Dương gia hài tử xem như biết đối phương là ai, kia hài tử kêu Hứa Nhất Minh, ở học đường không ai nguyện ý cùng hắn chơi, trong thôn hài tử đều thực bài xích hắn, không nghĩ tới nguyên do ra ở hắn nương trên người. Lại nhìn đến Hứa Nhất Minh xuất hiện ở học đường, đã là nửa tháng về sau, mặt bạch đến lợi hại, không có một tia huyết sắc, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, phản phất không biết học đường những cái đó. Hài tử lẩm nhẩm không tính tiểu nhân thanh âm nói chính là hắn giống nhau. Nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Hoa bọn họ như cũ chạy đi vào chơi, chờ nhìn đến Hứa Nhất Minh đi vào khi, trong thôn mặt khác hài tử đều lui vài bước. Dương Xuân Mai thấy đối phương nhìn nàng các đệ đệ muội muội, mở ra hai tay đứng ở phía trước, ra vẻ trấn định mà lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi nói, chúng ta thật không có đánh ngươi. Nàng mặt sau mấy cái hài tử đi theo gật đầu. Hứa Nhất Minh đi phía trước bước chân dừng lại, ta biết, ta nương đi nhà các ngươi sự tình, thực xin lỗi. Ách, này cùng bọn họ tưởng tượng trả lời không giống nhau, nguyên bản còn đang suy nghĩ hắn nếu là xong tới, bọn họ huynh đệ tỉ muội liền cùng nhau thường, liền tính đối phương so với bọn hắn đánh, so với bọn hắn cao, bọn họ cũng không sợ. Kết quả, người này lại là tới xin lỗi. Không có việc gì, Dương Xuân Mai vừa định cười. Đáp lời, lại nghĩ đến người trong nhà phân phó, nửa lộ tươi cười thu trở về, kế tiếp nói cũng không có lại nói. Mặt khác hài tử cũng là đồng dạng biểu tình, Hứa Nhất Minh vừa thấy, liền minh bạch, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền hướng hắn nguyên lai địa phương đi. Hô! Mấy cái hài tử đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng rất đáng thương, cũng chưa người cùng nàng chơi. Nhìn một người ngồi ở bậc thang đọc sách Hứa Nhất Minh, thích nhất chơi ba cái rất nhỏ nhận đồng lời này. Dương Xuân Hoa cái gì cũng chưa nói, ở cái này dân phong thuần phát thôn nhỏ, Hứa Nhất Minh mẹ ruột thân phận không thể nghi ngờ là bị trong thôn người phỉ nhổ, hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo đã chịu liên lụy. Vài ngày sau, nàng liền nghe được học đường tiểu hài tử đang nói, trong thôn ai ai, thấy Hứa Nhất Minh nương ở huyện thành kéo một cái lão nam nhân, động tác rất là thân mật. Chương Xuân Hoa cũng không biết là thật là giả, chỉ là, nàng có thể cảm giác được mấy ngày nay, Hứa Nhất Minh cả người hơi, thở đều âm trầm đến lợi hại, làm muốn tìm hắn phiền toái hài tử đều sợ hãi mà dừng bước. Bất quá, cái này Hứa Nhất Minh công khóa lại là, xa xa mà vượt qua trong thôn mặt khác hài tử, Dương cử nhân dạy cho hắn, là mặt khác hài tử đều còn không có học được. Bởi vì bọn họ lặng tránh đường vòng, Hứa Nhất Minh dần dần lại biến mất ở Dương Xuân Hoa, bọn họ mấy cái hài tử trong sinh hoạt, này một năm, mưa thuận gió hòa, đồng ruộng hoa màu thu hoạch làm Dương gia thôn người đều cười khai mắt. Dương đại, Xuyên gia cũng là như thế. Chỉ có Dương Xuân Hoa, nhìn sớm liền thu lúa, sau đó liền tảng lớn không đồng ruộng, sầu đến đem mày đều nhíu lại. Dương cử nhân sở giảng đồ vật, làm nàng trừ bỏ biết, hiện giờ là Bắc Hán Vương Triều, Tần Thị Vì Hoàng ở ngoài, mặt khác tất cả đều không rõ ràng lắm, nàng cũng lấy không chuẩn Dương cử nhân giảng bài là, cố ý mà vẫn là thật sự quên mất ngày đó. Cũng từng trộm mà lật qua tiểu thuốc thư phòng thư. Vô luận là phong thổ vẫn là vương triều kỹ sự, tốt đẹp đến độ. Mau đến đại đồng xã hội, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Nguyên nhân chính là vì cái này, nàng mỗi lần nhìn không ra tới đồng ruộng, đều ở do dự rối rắm, có một số việc quá lớn, sẽ không bởi vì ngươi xuất phát từ hảo tâm, lại hoặc là chuyện này có lợi vạn dân, đối với khởi xướng người, kết quả liền sẽ là tốt, đặc biệt là ở đối hoàn cảnh chung hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Nói cách khác, cũng sẽ không có như vậy nhiều sớm chết nhà khoa học. Lại có, bọn họ cái này, chịu không nổi nhiều ít chó táp mưa xa tiểu gia đình, thật có thể ôm thượng chuyện lớn như vậy. Nhưng mỗi ngày nhìn thân cha cùng ba vị thúc thúc đi sớm về trễ, đi huyện thành làm việc cực nhọc, nàng lại đau lòng thật sự. Vì thế, hôm nay học đường nghỉ ngơi thời điểm, Dương Xuân Hoa quyết định tìm trong thôn nhất có tiền đồ, nhất có kiến thức. Cũng là có khả năng nhất cấp ra nàng chính xác đáp án người thương lượng. Tiểu Xuân Hoa, trùng mắt tiểu lấy cớ, chạy đến Dương cử nhân trong phòng. Lúc này hắn đang ở uống trà, thấy nàng, cười kêu lên. Nhị thúc công. Dương Xuân Hoa đi đến hắn bên người, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng sau, nghiêm trang hỏi, ta có một chuyện tưởng thỉnh giáo nhị thúc công. Người nói, vẫn luôn liền biết đại xuyên ca gia hài tử cơ linh thật sự. Cho nên, Dương cử nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, gật đầu đồng thời, biểu tình trung mang theo cổ vũ. Nhị thúc công, ngươi nói, nếu là ngươi có thể làm một kiện đối với người trong thiên hạ đều là thực kinh hỷ sự. Tình tốt, ngươi có thể hay không làm? Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi, đây cũng là loại thử, đối với nhị thúc công là cố ý không nói Bắc Hán cái này hoàn cảnh chung, vẫn là quên mất thử. Dương cử nhân sửng sốt, lắc đầu, ta nhưng không có như vậy bản lĩnh. Ta nói chính là nếu. Dương Xuân Hoa vẻ mặt cố chấp, một bộ một hai phải biết đáp án bộ dáng. Nếu a, Dương cử nhân nói này ba chữ, buông trong tay chén trà, nhìn về phía ngoài cửa, trầm mặc một lát, mới lắc đầu, ta sẽ không làm. Vì cái gì? Nàng có thể nhìn ra được tới, đối với cái này đáp án. Dương cử nhân cũng không có lệ, huống hồ, đối với nàng vấn đề, nếu là có lệ nói, cũng không phải là cái này đáp án. Bởi vì kia không có khả năng là ta có thể làm sự tình. Dương cử nhân cười nói. Dương Xuân Hoa nhíu mày, này xem như có ý tứ gì, nếu là làm đâu. Dương cử nhân thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt tiểu nữ oa, vuốt nàng đầu. Chúng ta đây tiểu Xuân Hoa liền nhìn không tới nhị thuốc đưa ra giải quyết chung, hoặc là, liền. Chúng ta tiểu Xuân Hoa cũng sẽ không có. Cuối cùng những lời này, hắn nói được thật nhẹ, Dương Xuân Hoa lại nghe thật sự rõ ràng, tâm không khỏi trầm đi xuống. Chờ đến lại trở lại tiểu đồng bọn trung thời điểm, tiểu hoa muội muội, ngươi như thế nào lâu như vậy? Có chút khát nước, đi nhị thúc công nơi đó thảo nước uống. Dương Xuân Hoa cười hì hì nói. Phải không? Nhị thúc công nơi đó thủy hảo uống sao? Ân, hảo uống. Đặc biệt ngọt, tiểu bản đề đề nếu không cũng đi thử thử. Tự Dương cử. Nhưng nơi đó ra tới sau, Dương Xuân Hoa ở trong lòng liền quyết định, tính, việc này vẫn là chờ một chút đi, làm người nhà không như vậy vất vả biện pháp có rất nhiều, mặc kệ có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, Có như vậy một đám đáng yêu huynh đệ tỉ muội, có như vậy nhiều thân nhân, nàng không thể mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm. Này năm mùa đông, Dương gia đối với còn bán hay không câu đối xuân là lúc do dự, tưởng bán, là bởi vì này tiền tới nhẹ nhàng, kiếm được cũng nhiều, do dự, là lo. Lắng nhưng thật ra bán không ra đi không nói, còn sẽ thâm hụt tiền, bọn họ tiền đồng, mỗi một văn tới đều thực vất vả, nếu làm mệt, bọn họ nghĩ liền đau lòng đến ngủ không yên. Cuối cùng, Dương Đại Xuyên ở một ngày ăn cơm chiều thời điểm, hỏi mấy cái hài tử, các ngươi năm nay bán câu đối xuân sao? Mấy cái hài tử đồng thời lắc đầu, hỏi ngược lại, không phải các ngươi bán sao? Dương Đại Xuyên không biết nên như thế nào trả lời. Cha, bán đi, chờ đến mau ăn Tết thời điểm, liền đi bán, trước. Thiếu chuẩn bị điểm. Dương Thiên Hữu nhìn cha cùng bốn cái ca ca đều vì việc này phát sầu. Trực tiếp mở miệng nói, nếu là bán không ra đi, cũng mất công thiếu một chút. Nguyên bản cảm thấy có thể Dương Đại Xuyên đám người, nghe được hắn mặt sau những lời này, sôi nổi lắc đầu, tính, vẫn là không bán, chúng ta thành thành thật thật làm ruộng đi. Dương Xuân Hoa đã sớm đã nhìn ra, trong nhà người quyết đoán tất cả đều dùng ở cung hài tử đọc sách chuyện này thường. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Hôm nay, học đường nghỉ, đi được gần thân thích quê nhà chi gian đều là muốn đưa cháu, mỗi năm tới sớm nhất chính là hàng đại bàn. Đại cô phụ, chúng ta muốn đi nhà ngươi chơi. Dương Xuân Hoa ôm phải rời khỏi hàng đại bàn, mở miệng nói. Mặt sau mặt khác hài tử đi theo gật đầu. Đừng nháo, hôm nay trong nhà ăn Tết, nào có hướng đại cô phụ gia chạy. Dương Thiết Trụ cười đi bẻ nữ nhi. Chúng ta muốn đi. Mấy cái hài tử nghĩ tối hôm qua tiểu hoa muội muội tỷ tỷ cùng bọn họ nói, huyện thành. Các loại ăn ngon, ngữ khí thập phần mãnh liệt biểu đạt bọn họ ý nguyện. Muốn đi liền đi, đại cô phụ gia chính là các ngươi bản thân gia. Đừng nhìn hàng đại bàn đối hắn bốn cái nhi tử nghiêm khắc thật sự, nhưng đối Dương gia này đó oa oa cơ hồ có thể nói là thiên y bách thuận. Kia đại cô phụ, ngươi từ từ, chúng ta đi lấy điểm đồ vật. Nói xong, Dương Xuân Hoa buông ra hàng đại bàn chân, hướng trong phòng chạy, mặt khác hài tử cũng là lập tức giải tán. Dương Xuân Lâm vác thư túi trước hết ra, tới, sau đó tiến vào mặt khác phòng, mang ra mặt khác đồng bọn, nguyên bản không thư túi, chính là chuẩn bị trang đồ vật. Đại cô phụ, đi thôi. Hàng đại bàn sờ sờ Dương Xuân Lâm đầu, đợi lát nữa, đại cô phụ đi kêu xe bò. Nói xong. Cũng không cho Dương gia người phản ứng cơ hội, đi nhanh mà đi ra ngoài. Ta dám đánh đố, Xuân Lâm thư túi tất cả đều là tiền đồng, ta vừa mới đều nghe được tiếng vang. Vương Thị cười đối Dương Đồng Trụ nói. Dương Đồng Trụ nhìn nàng một cái, ngươi như vậy khôn. Khéo, biết ngươi oa có bao nhiêu tiền đồng sao? Vương Thị lắc đầu, cụ thể không biết, khẳng định không ít. Tiểu Hy, hôm nay ngươi sinh nhật, liền ở nhà đợi đi. Chu Thị đối với Nhi Tử mở miệng. Không cần, ta muốn đi đại cô phụ gia. Tiểu Xuân Hy trực tiếp lắc đầu, chờ đến hàng đại bàn đem xe bò mượn tới, ở viện môn tiếp đón bọn họ thời điểm, nhanh như chớp chạy tới, bò lên trên xe ngựa. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi mang ăn ngon trở về. Tiểu Xuân Hy hướng về phía Chu Thị cười, phất tay. Mặt khác hài tử cũng hướng về phía bọn họ nương giống nhau mà kêu lên, trong lòng nghĩ, 50 cái tiền đồng, bọn họ có thể lấy lòng nhiều ăn ngon. Hát Sơn huyện ngày này, cho dù không lo tập, cũng thực náo nhiệt, tửu lầu, thực đơn, bên đường tiểu quán đều tản ra một cổ nồng đậm giáo vị. Đại cô phụ, một hồi ngươi sẽ mang chúng ta ra tới chơi đi. Sẽ, dù sao đại cô phụ hôm nay cũng không lo giá trị, các ngươi tưởng như thế nào chơi ta đều bồi các ngươi. Hàng đại bàng cười nói, chờ tới. Rồi hàng đại bàng gia, ba cái côn biểu ca đi huyện học, Trương Xuân Lâm nghe được lời này. Rất là đồng tình ba cái biểu ca, ngày hội đều phải đi học, thật là vất vả, đáng thương. Tuy rằng mỗi cái hài tử đều dài quá một tuổi, nhưng có tám lúc sau, hàng đại bàng lo lắng hắn một người xem bất quá, đã kêu thượng Khổng Quang Huy một ít, nói, muốn đi nơi nào? Muốn mua đồ ăn ngon, đại cô phụ, chúng ta bản thân mang theo tiền. Dương Xuân Lâm đem hắn thư túi chụp đến bạch bạch rung động. Hành, mang, các ngươi đi. Sau đó. Không dạo một hồi, tám hài tử trong tay liền một người cầm một chuỗi đường hồ lô, bốn cái đứng ở một cái huyện thành nổi danh điểm tâm điểm phía trước, bốn cái đứng ở tràn ngập vịt nướng hương vị cửa hàng phía trước, hai cái cửa hàng trung gian là một nhà cháo cửa hàng, Mà lúc này, Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy liền đứng ở cháo cửa hàng phía trước. Đảo không phải bọn họ đói bụng tưởng uống cháo, mà là tám hài tử từng người trạm một chỗ, không dịch chân. Tiểu Hoa, Muội Muội, Tiểu Đào Muội Muội, ngươi xem về điểm này tâm, thật xinh đẹp. Dương Xuân Mai nhìn bên trong mãi tinh xảo điểm tâm. Dương Xuân Đào nuốt nuốt nước miếng, ta muốn ăn. Dương Xuân Hoa đi theo gật đầu. Dương Xuân Thụ nhưng thật ra không có bọn họ như vậy thèm, cũng không phải hắn thích điểm tâm vượt qua vịt nướng, mà là hắn thói quen tính mà đi theo Muội Muội mặt sau. Vịt nướng cửa hàng trước. Xuân Lâm ca ca, ta muốn ăn. Nhìn cách đó không xa mạo hương khí, bóng loáng vịt nướng, Tiểu Xuân Hy mặt nước miếng động tác đều mau so ra kém chảy nước miếng tốc độ. Ân, ân. Tiểu Xuân Hút cùng Tiểu Xuân Bản dùng sức gật đầu, trong mắt lộ ra khát vọng. Dương Xuân Lâm đi theo gật đầu. Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy nhìn liền cảm thấy buồn cười, cũng không xem mồm, muốn nhìn bọn họ rốt cuộc làm sao bây giờ. Thực mau, mấy cái hài tử tiến đến một đống, liền trước mua vịt nướng vẫn là trước mua điểm tâm thương lượng lên. Xuân Mai tỷ tỷ, hôm nay ta sinh nhật, ta muốn ăn vịt nướng. Cuối cùng, Tiểu Xuân Hy là nói như vậy. Tiểu Xuân Bản cùng Tiểu Xuân Hút gật đầu. Vì thế, kết quả lập tức liền ra tới, vậy trước mua vịt nướng. Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào nhìn kia vịt nướng, cũng muốn ăn. Sau đó, tám hài tử kích động mà chạy đến vịt nướng cửa tiệm, đại thúc, vịt nướng bao nhiêu tiền một con? Dương Xuân Mai mở miệng hỏi. Hai lượng. Bên trong béo đại thúc cười tủm tỉm mà nói. Tám hài tử trợn tròn mắt, bọn họ chưởng tiền đã không phải một năm, hai lượng bạc là nhiều. Ít, đã biết, nghĩ tổng cộng liền mang theo 400 văn, còn mua đường hồ lô, phỏng chừng hiện tại liền một cái vịt chân đều mua không được. Như vậy tưởng tượng, ba cái tiểu nhân nhìn kia vịt nướng trong mắt bắt đầu trong sương mù khí, mặt khác hài tử tuy rằng không có như vậy rõ ràng, nhưng biểu tình vẫn là thập phần mất mát cùng khổ sở. Được rồi, muốn ăn đại cô phụ cho các ngươi mua. Nơi này vịt nướng xa gần lừng danh. Nhà bọn họ cũng là một tháng mới ăn một lần, nhìn mấy cái hài tử bộ dáng này. Hắn trong lòng có chút ảo não, trước kia như thế nào liền không nghĩ tới cho bọn hắn mua một con, nếm thử mới mẻ cũng hảo a. Vẫn là ta đến đây đi. Khổng Quang Huy mở miệng nói. Tiếp theo hai người bắt đầu kiếm tiền lên. Không cần, đại cô phụ, tương lai tiểu cô phu, chúng ta không có tiền, sẽ không ăn, muốn ăn nói, chúng ta sẽ nỗ lực tồn tiền. Dương Xuân Hoa quả quyết mà cự tuyệt, điểm này cốt khí chúng ta vẫn phải có. Đúng vậy. Dương Xuân Thụ đi theo gật đầu, hai lượng bạc một con vịt. Nướng, lại ăn ngon, hắn cũng nuốt không đi xuống, lại không phải vàng làm, như vậy quý. Tuy rằng luyến tiếc vịt nướng, nhưng mặt khác sáu cái hài tử vẫn là đi theo gật đầu. Đại cô phụ, tới phía trước chúng ta liền nói hảo, dùng chính chúng ta tiền mua. Nếu mấy cái hài tử kiên trì, Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy tự nhiên sẽ không phản đối, rốt cuộc này đối hài tử trưởng thành tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia vịt nướng cửa hàng, Tiểu Xuân Hy dùng sức mà hít. Hít cái mũi, hung hăng mà cắn một viên đường hồ lô, hàm ở trong miệng, hắn bị thương tâm mới hảo một chút, hướng tiệm điểm tâm bên kia đi. Nơi đó mặt điểm tâm, là so vịt nướng tiện nghi, bất quá, nhất tiện nghi một khối cũng muốn 100 văn. Hàn Đại Bàng không nghĩ này đó hài tử tiến vào sao lại chịu đạt thích, dẫn đầu nhắc nhở nói. Quả nhiên, tám hài tử dừng lại bước chân, bẻ ngón tay nghiêm túc mà tính một chút, nói cách khác, liền tính bọn họ không mua đường hồ lô nói, hoa rớt sở hữu tiền. Đồng, một người mới có thể ăn nửa khối. Mấy cái hài tử càng thêm trợn tròn mắt, điểm tâm mà thôi, lại không phải thịt, như vậy quý, có thể bán đến rớt sao? Như vậy nghĩ, liền thấy một cái phụ nhân xách theo một đại bao điểm tâm ra tới, kẻ có tiền a, hảo đi, bao gồm Dương Xuân Thụ ở bên trong mấy cái tiểu hài tử đều chấn kinh rồi, cũng coi như là khai đôi mắt, chỉ là, tâm tình càng thêm mà không hảo. Đại cô phụ, tương lai tiểu cô phu, chúng ta yêu cầu thương lượng một chút. Dương Xuân Hoa đối, với hai cái đại nhân nghiêm túc mà nói, không có việc gì, các ngươi chậm rãi thương lượng. Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy xem ở tám còn ở đêm đầu tiến đến một đôi, lẩm nhẩm mà cũng không biết đang nói cái gì, càng ngày càng cảm thấy này mấy cái hài tử hảo chơi thật sự. Đừng hâm mộ, sang năm ngươi liền có thể đón dâu, đến lúc đó chính mình sinh đi. Hàn Đại Bàng đối với Khổng Quang Huy nói, Có lẽ là mấy năm nay, đối phương cũng không có việc gì đều như vậy tao hắn, Khổng Quang Huy. Tuy rằng còn sẽ mặt đỏ, nhưng cãi lại vẫn là sẽ, ngươi nhiều nỗ lực một chút, nói không chừng năm côn chính là cái khuê nữ. Không một hồi, hai người liền thấy nguyên bản cảm xúc hạ xuống mấy cái hài tử, một đám đầy mặt tươi cười, khôi phục sức sống. Đại cô phụ, chúng ta muốn đi đối diện. Dương Xuân Mai chỉ vào đối diện hiệu sách nói. Cái này, hàng đại bàng vừa định nói, nơi đó mặt thư có thể so vịt nướng còn tinh quý, mấy cái hài tử nhanh như chớp mà chạy qua đi, sợ bọn họ gặp rắc rối hai. Người chạy nhanh đuổi kịp. Đi, đi, tiểu gia hỏa nhóm, nơi này cũng không phải là các ngươi chơi địa phương. Cửa tiểu nhị cười nói. Đại ca ca, ta đọc sách tưởng mô điểm giấy, ngươi xem, ta có tiền. Trương Xuân Lâm ngoan ngoãn mà đem thư túi mở ra, cấp đối phương xem. Tiểu nhị vừa thấy, thật là có, lại nhìn đi theo hài tử mặt sau hai người, hắn đều nhận thức, vì thế không ở ngăn trở, bất quá, vẫn là nhắc nhở một câu. Vậy các ngươi vào đi thôi, đừng chạy loạn sờ loạn, lộng hỏng rồi cần phải. Bồi. Đã biết. Tám hài tử đồng thời mà trả lời. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy chỉ phải theo vào đi. Chỉ là, mấy cái hài tử lại không có đi mua giấy, mà là đi thu trướng chỗ nơi đó. Trưởng quầy, chúng ta có xin ý muốn cùng ngươi nói. Dương Xuân Lâm banh khuôn mặt nhỏ nói. Lời này, làm theo vào, tới hàng đại bộ đầu cùng Khổng bộ khoái nghe được đều thiếu chút nữa trẹo chân. Nhắm mắt nghỉ ngơi trưởng quản mở to mắt, thấy mấy tiểu tử kia, trực tiếp lại đem đôi mắt nhắm lại, tiểu nhị, như thế nào đem tiểu hài tử đều bỏ vào tới. Lời này là đối với cửa tiểu nhị nói. Tám hài tử lại không hoảng loạn, nhỏ nhất tiểu Xuân hút nộn nộn mềm mại thanh âm vang lên. Năm trước hết bán câu đối xuân chính là chúng ta này đó tiểu hài tử Nga. Nghe được lời này, trung niên phúc hậu trưởng quầy lại lần nữa mở to mắt, bên trong một tia tinh quang hiện lên, lại nhìn đến bọn họ phía sau hàng đại bàn sau, liền không hề hoài nghi bọn họ thân phận, lập tức cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau. Vài vị công tử tiểu thư, các ngươi có cái gì xin ý muốn cùng ta nói? Dương Xuân Lâm đứng ra, nho nhỏ nhân nhi có chút kích động, tiểu hoa mùi mùi nói. Lần này hắn là chủ yếu lao động, có thể hay không thành tựu xem hắn biểu hiện, trưởng quầy, chuẩn bị hồng giấy cùng bút mực. Cho nên, gánh vác trọng trách Dương Xuân Lâm tuy rằng kích động đến độ có chút phát run, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn là banh đến phi thường nghiêm túc. Vài vị công tử tiểu thư, cùng ta tới, tiểu nhị, đi chuẩn bị. Trưởng quầy nhìn thư phô còn có người, nói xong lời nói, liền lãnh bọn họ đi mặt sau sân. Trong viện cảnh vật làm mấy cái hài tử mở ra đôi mắt, chờ đến giấy cùng bút mực đều chuẩn bị tốt, trưởng quầy nhắc nhở bọn họ mới nhớ tới chính sự. Mấy cái hài tử đem hồng giấy tài hình vuông, Dương Xuân Lâm cầm lấy bút lông, ở mặt trên nghiêm túc mà viết một cái phúc, tự. Trưởng quầy nhìn có chút thất vọng, đối với cái này, bọn họ năm nay đã nghĩ tới. Mấu chốt không phải cái này, Dương Xuân Lâm, nghiêm túc mà đem kia tự cầm lên, mà là cái này. Sau đó đổ lại đây, như vậy dán. Vì cái gì? Hàng đại bàng nhịn không được hỏi. Phúc đến. Mấy cái hài tử đồng thời nói. Hàng đại bàng còn không có phản ứng lại đây. Khổng Quang Huy cùng trưởng quầy lại bật cười. Phúc đảo, phúc đến. Cái này có ý tứ. Trưởng quầy mở miệng nói. Vài vị công tử tiểu thư, như thế nào các ngươi mới có thể không đem cái này nói cho người khác? Muốn hai chị đối diện vịt nướng, còn có điểm tâm phô điểm tâm. Mấy cái hài tử ở một bên thương lượng một hồi, làm đại biểu Dương Xuân Lâm mới mở miệng nói. Sau đó, hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, chính là trưởng quầy cũng sửng sốt một chút mới khôi phục tự nhiên. Các ngươi nói chuyện cần phải tính toán. Như thế đơn giản ý tưởng, cũng chỉ có hài tử vì ăn tài năng nghĩ ra. Ngược lại là bọn họ này đó đại nhân, tư tưởng đã thành thục, không dễ dàng thoát ly nguyên bản điều khung. Dương Xuân Lâm nghiêm túc mà, nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hảo, trưởng quầy cười làm hạ nhân đi đối diện mô ăn, đang đợi thời điểm, cười đến hòa ái dễ gần, vài vị công tử tiểu thư, các ngươi còn có mặt khác ý tưởng không có. Không có ngươi liền không cho chúng ta vịt nướng cùng điểm tâm sao? Dương Xuân hoang nghiêng đầu hỏi. Sẽ không, trưởng quầy lắc đầu, nếu là còn có, ta có thể cho các ngươi mặt khác đồ vật a. Mấy cái hài tự nhíu mày, sau đó lại ghé vào cùng nhau rất là nhỏ giọng nói thầm. Cuối cùng, Dương Xuân Lâm đứng ra, đem hồng giấy phiên một cái mặt, cầm lấy bút lông, hoa một đóa siêu siêu vẹo vẹo hoa sen, còn có một cái bụ bẩm cá, ở liền thượng mấy cái sóng gợn, bầu trời vài miếng màu đen lá cây, buông bút. Cái này nói như thế nào? Trưởng quầy hỏi. Liên năm có thừa, ta hòa đến không tốt. Trưởng quầy gật đầu, tâm nói, hắn bên người có hòa đến tốt, quan trọng nhất chính là, giống như vậy họa, tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng cũng không phải nói muốn là có thể nghĩ đến, lúc này, hắn đã ở tính toán như thế nào kinh doanh việc này, còn có đâu. Dương Xuân Lâm đề bút, lại vẽ năm viên bụ bẩm, mãn tuệ hạt thóc, nói thẳng nói, ngũ cốc được mùa. Trưởng quầy lại lần nữa gật đầu, tiếp tục. Dương Xuân Lâm cau mày, vẽ một cái tứ bức tượng, bất quá, từ kia cong cong sừng trâu còn có thể nhìn ra điểm cái gì tới, đây là ngưu. Mã đáo công thành, Dương Xuân Mai khinh bỉ nhìn thoáng qua trưởng quầy, chúng ta lại không có gặp qua mã trông như thế nào, chỉ có thể dùng ngưu thay thế. Ân, trưởng quầy trong lòng đã cười khai, thực hảo, công tử, còn có đâu? Khù khụ. Đứng ở một bên hàng đại bàn tuy rằng, bị mấy cái hài tử kỳ tư diệu tưởng chấn trụ, nhưng Khổng Quang Huy phản ứng mau, ho khan hai tiếng. Dương Xuân Lâm nhắc tới vút tay buông, tương lai tiểu cô phu, ngươi không thoải mái. Mặt khác mấy cái hài tử cũng quan tâm mà nhìn hắn. Khổng Quang Huy nguyên bản là tưởng ngăn cản trưởng quầy tiếp tục chiếm tiện nghi, nghe được mấy cái hài tử hỏi như vậy, đầy mặt hồng. Quang hắn không có lắc đầu, ơn, giọng nói có điểm không thoải mái. Nói xong còn khụ hai tiếng. Trưởng quầy, chúng ta vịt nướng cùng điểm tâm đâu, nhanh lên lấy tới, Dương Xuân Mai có chút nóng nảy, chúng ta muốn mang tương lai tiểu cô phu đi xem đại phu. Khi trưởng quầy cũng là nhân tinh, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa qua, đối phương lo lắng kỳ thật là dư thừa, hắn không tưởng không trả tiền, chỉ là sợ đánh gãy bọn họ ý nghĩ, liền rốt cuộc nghĩ không ra. Không có việc gì, các ngươi tương lai tiểu cô phu là khát nước, uống miếng nước thì tốt rồi. Trưởng quầy lời này rơi xuống. Dương Xuân Đào liền trực tiếp chặt đứt trưởng quầy trước mặt kia ly trà, đưa cho Khổng Quang Huy. Khụ khụ, không có việc gì, ta tưởng uống nước sôi để nguội. Khổng Quang Huy tự nhiên sẽ không uống này ly trà, nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua hàng đại bàng. Lúc này, hàng đại bàng cũng phản ứng lại đây, cầm lấy mấy cái hài tử trước mặt kia tấm ngân phiếu, 100 lượng, đối với Khổng Quang Huy gật đầu. Mà lúc này, hắn muốn nước sôi để nguội cũng hảo. Chờ đến Khổng Quang Huy nói cho bọn họ không có việc gì sao, bị đánh gãy sự tình mới tiếp theo tiếp tục. Dương Xuân Lâm có trên giấy viết một cái phúc tự, sau đó vẽ 5 cái hồ lô, mỗi cái hồ lô thường cũng có cái phúc tự, ngũ phúc lâm môn. Cái này cũng rất có ý tứ. Trưởng quầy cảm thấy hắn cũng có thể làm những người khác dựa theo cái này ý nghĩ, lại tưởng cùng nhiều. Chỉ là hòa có ý tứ gì, ăn Tết. Vẫn là có hảo ngoạn, ăn ngon mới hảo. Dương Xuân Hoa lời này được đến mặt khác mấy cái hài tử nhận đồng. Chính là, năm trước ăn Tết thời điểm, này huyện thành thật là không thú vị, cái gì đều không có. Ta tưởng mua cái tiểu thuốc chuyện xưa giảng con thỏ đèn lồng đều tìm không thấy. Hảo, đừng nói nữa, ăn ngon đều tới, chúng ta cần phải đi. Dương Xuân Lâm đánh gậy mấy cái hài tử ríu ra ríu rít thảo luận. Trưởng quầy trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia tinh quang, các ngươi cảm thấy ăn Tết muốn như thế nào mới có ý tứ. 8 hài tử nghiêng đầu nhìn hắn. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy có chút vô ngữ. Tốt nhất là dựa vào bờ sông một cái trên đường đều treo hồng hồng đại đèn lồng, tới rồi buổi tối, điểm, khẳng định rất đẹp. Đèn muốn nhiều, đại, tiểu nhân đều có, tốt nhất là con thỏ a, hoa tươi a. Không, muốn lão hổ, sư tử, mới uy phong. Ta thích xem tạp kỹ, những người đó có thể phun hỏa, thật là lợi hại. Nếu là đại đèn lồng có thể phiêu ở thủy thượng, hoặc là không, trung liền càng tốt. Càng nghe này mấy cái hài tự nói, trưởng quầy tươi cười liền càng là sáng lạng, nguyên bản bọn họ nghĩ câu đối xuân đều có thể mua cấp bình dân. Như vậy, mặt khác ăn Tết phú quý nhân gia sở hữu linh vật, cũng có thể đơn giản hóa lúc sau, bán cho bình dân. Chỉ là, bọn họ có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến, nhưng hiện tại tình huống liền bất đồng. Hắn có thể khẳng định, không có người sẽ nghĩ, đến đem trong phủ làm thơ hội cảnh tượng trực tiếp bố trí thành một cái phố. Thư phô trưởng quầy là càng nghĩ càng kích động, bị mấy cái hài tử như vậy vừa nhắc nhở, khai phá ý nghĩ, các loại ý tưởng không ngừng mà xuất hiện ra tới, này đã không phải kiếm tiền vấn đề, nếu như chuyện này làm được xinh đẹp, hắn chủ gia thanh danh trả lời sẽ cao hơn một tầng, đến lúc đó tự nhiên cũng không phải ít bọn họ chỗ tốt. Vài vị công tử tiểu thư, nghĩ vậy chút, trưởng quầy cười đến càng thêm hòa ái dễ gần, về sau có rảnh liền nhiều tới huyện thành chơi, ta thỉnh các ngươi, ăn vịt nướng, ăn điểm tâm a. Mấy cái hài tử ánh mắt sáng lên, bất quá, vẫn là nuốt nuốt nước miếng, biểu đạt chính bọn họ ý tứ, cảm ơn trưởng quầy gia gia, chúng ta muốn ăn thời điểm, sẽ chính mình nghĩ cách kiếm tiền mua. Trưởng quầy nói xong liền hối hận, hiện giờ vừa nghe lời này điểm mụ bẩm đầu, rất là may mắn này mấy cái tiểu hài tử không đáp ứng, nếu là về sau ăn uống không lo, này đó hài tử không muốn tưởng kiếm tiền biện pháp, rất có khả năng cuối cùng mệt vẫn là hắn. Đoàn người vừa mới rời đi, kia trưởng quầy liền phân phó tiểu nhị nói mấy câu, dáng vẻ vội vàng mà đi rồi. Tuy rằng hiện tại khoảng cách Tết Nguyên Tiêu còn có một tháng, nhưng nghĩ xa xôi kinh thành, thời gian vẫn là phi thường gấp gáp. Hai chỉ vịt nướng nhìn nhiều, trên thực tế lại là thực không đủ ăn. Một con là bọn họ chuẩn bị mang về nhà, làm gia gia bọn họ đều nếm thử. Một khác chỉ liền ở đại cô phụ gia, chờ đến ba cái côn biểu ca từ học đường sau khi trở về. Ăn cơm trưa khi, đại gia cùng nhau hưởng dụng. Bất quá, có lẽ là bởi vì thiếu, mấy cái hài tử ăn xong sau đều ở dư vị, chính là Dương Xuân Hoa, cũng ở trong lòng tán thưởng, này vịt nướng, thật sự là mỹ vị. Mà mấy cái hài tử đồng thời quyết định, lần sau tránh đến tiền về sau, nhất định phải lại ăn một lần. Lưu lại một nửa điểm tâm, tám hài tử ngồi xe bò đi theo hàng đại bàn cùng nhau về nhà. Đại cô phụ, kia tấm ngân phiếu đâu? Đây chính là 100 lượng, các ngươi sẽ không còn tưởng chính mình bảo quản đi. Đương nhiên, đây là chúng ta tránh. Rất là đương nhiên trả lời. Việc này ta nhưng không làm chủ được. Hàng đại bàng không cảm thấy nhạc phụ bọn họ sẽ đồng ý. Kia đại cô phụ, ngươi hiện tại trước đem ngân phiếu cho chúng ta nhìn xem, chúng ta lớn như vậy, còn không có gặp qua ngân phiếu trông như thế nào đâu. Dương Xuân Hoa lời này, được đến mọi người nhận đồng. Tổng cộng mới nhiều ít tuổi, còn lớn như vậy. Hàng đại bàng có tâm không để ý tới, nhưng 7-8 cái hài tử quấn lấy hắn, một khắc cũng chưa định quá. Đem hắn ồn ào đến đầu đều phải tạc, vì thế liền lớn tiếng chút đối này mấy cái hài tử nói chuyện đều luyến tiếc hắn, không có cách nào, chỉ phải thỏa hiệp mà đem ngân phiếu cho bọn hắn nhìn xem. Mặt trên tự mấy cái hài tử đều nhận được. Ghé vào cùng nhau một bên xem, một bên nhỏ giọng mà nói cái gì, phía trước giá xe bò hàng đại bàng cũng không thèm để ý, ai làm cho bọn họ thường xuyên như vậy. Tới rồi Dương gia, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm tỷ đệ hai cái trực tiếp nhảy xuống xe bò, hướng phía sau nhà xí phương hướng chạy tới, chờ đến 15 phút, bọn họ lại trở về thời điểm, hướng về phía sáu đồng bọn nháy mắt, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hàng đại bàng đem vịt nướng cùng điểm tâm đưa cho Phạm Thị, lại đem hôm nay phát sinh sự tình cho bọn hắn nói một bên. Lương Dương gia người nghe được nhà bọn họ hài tử, ở kia thư phô trưởng quầy hỏi bọn hắn muốn cái gì thời điểm, thế nhưng muốn vịt nướng cùng điểm tâm kia, cái kia tâm a, vô cùng đau đớn, này nếu là đổi thành ngân lượng thật tốt, có thể hợp với ăn được lâu thịt. Đúng là bởi vì như vậy, buổi tối người một nhà ăn mỹ vị vịt nướng khi. Các đại nhân đau lòng đến không một cái cảm thấy ăn ngon. Liền tính sau lại nghe được hàng đại bàng nói có 100 lượng ngân phiếu, trong lòng khiếp sợ mà đồng thời, vẫn là cảm thấy này mấy cái hài tử quá phá của. 100 lượng ngân phiếu trông như thế nào, Dương gia tất cả mọi người không có gặp qua, mà lúc này đây, không có cái nào đại nhân cảm thấy này ngân phiếu nên từ mấy cái tiểu. Hài tử tới bảo quản. Đại bàng, ngân phiếu cho ta là được. Dương Đại Xuyên cười nói, việc này hắn căn bản liền không tưởng hỏi lại cháu trai cháu gái ý kiến, 100 lượng không phải một vài hai, thời điểm mấu chốt, đây là có thể cứu mạng tiền, hắn cảm thấy đặt ở hắn nơi đó mới có thể kiên định. Hàng đại bàng nhìn về phía mấy cái hài tử, ngân phiếu đâu? Tám hài tử vô tội mà nháy mắt to, liền biết các đại nhân sẽ như vậy, chúng ta đã đem nó phóng tới các ngươi ai đều không thể tưởng được địa. Phương Dương gia người cùng hàng đại bàng đồng thời cười, đi nhà xí bên kia nhìn xem, tìm cẩn thận chút. Hừ, liền biết này mấy cái hài tử không thành thật, bất quá, cùng các đại nhân đấu, còn kém một chút. Trong nhà nữ nhân cười ha hả mà đi tìm ngân phiếu, kết quả, trở về thời điểm là không thu hoạch được chị, cha, nơi nơi đều tìm, không có. Gia gia, các ngươi có thể tìm được liền từ các ngươi bảo quản, tìm không thấy, liền từ chúng ta tới quản. Dương Xuân Lâm lời này vừa mới rơi xuống. Dương Ngân Trụ ánh mắt liền trừng mắt nhìn lại đây. Cha, liền tính ngươi đánh ta, ta cũng sẽ không nói. Dương Xuân Lâm đỉnh tiểu ngực mở miệng nói. Ta cũng sẽ không nói. Mặt khác đi theo mở miệng. Vì thế, việc này liền như vậy cương, hàng đại bàn không một hồi liền hồi huyện thành đi. Dương gia đại nhân chưa từ bỏ ý định, đem mấy cái hài tử toàn thân trên dưới đều lục soát cái biến, mấy ngày kế tiếp lại đem Dương gia từ trên xuống dưới, trong ngoài đều tìm, ngay cả lão thử động đều không có. Buông tha, kết quả vẫn là không có tìm được. Không có biện pháp bọn họ, liền bắt đầu từ tám hài tử trong miệng lời nói khách sáo, trước hết bị xuống tay tự nhiên là tuổi nhỏ nhất, chẳng qua, trong nhà hài tử. Phàm là ở các đại nhân nhắc tới ngân phiếu, đồng tiền, 100 lượng khi, đều đem miệng bế thật sự cần, sau đó nháy vô tội mà mắt to nhìn bọn họ. Thẳng đến toàn bộ tân niên đều đi qua, bọn họ mới từ bỏ, đầu năm nay năm đuôi, tổng không thể thật đánh bọn họ một đốn. Bất quá, này một năm, bọn họ sở hữu tiền mừng tuổi đều bị các đại nhân tịch thu, đối với việc này, bọn họ cái gì cũng chưa nói. Chỉ là... Nhìn thấy các đại nhân đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ phía trước tồn ngân lượng khi, mấy cái hài tử không làm, thượng một năm bán câu đối xuân tiền đồng, hơn nửa năm trước một năm trứng gà đổi, mỗi cái hài tử đều tồn 600 văn, tuy rằng chút tiền ấy ở 100 lượng trước mặt rất ít, nhưng cũng là bọn họ một văn tích góp lên. Vì thế, trải qua một phen thương lượng sau, quyết đoán mà dời đi, chờ đến các đại nhân đi bọn nhỏ phía trước phóng tiền địa phương nhìn lên. Túi tiền tử đều không có, nơi nào còn có tiền đồng tung tích. Đương nhiên, việc này ở nguyên tiêu lúc sau, Dương gia người liền buông xuống, bọn họ bắt đầu rồi lại một năm nữa bận rộn, mà này một năm, còn có một kiện lớn hơn nữa sự tình, đó chính là Dương gia lão ngũ, Dương Thiên Hữu ở 3 tháng hạ tuần, muốn tham gia hắn nhân sinh lần thứ 2 viện thí. Có thượng một lần giáo huấn, Dương gia người trong, lòng cho dù như cũ khẩn trương thật sự. Nhưng phi thường nỗ lực mà không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có lại làm mặt khác dư thừa sự tình, liền sợ ảnh hưởng đến lão ngũ. Chỉ là, bọn họ tựa hồ đi lên một cái khác cực đoan, một đám bày ra một bộ hoàn toàn quên mất Dương Thiên Hữu, muốn tham gia viện thí cương mặt, quá mức, cũng quá giả, trong nhà tiểu hài tử đều lừa bất quá, còn có ai tin. Tiểu thúc, về sau ngươi cùng tiểu cô giống nhau, mỗi ngày buổi sáng ăn một cái trứng gà. Dương Xuân Lâm đột nhiên cười nói, hôm nay, Dương gia đại nhân hai ngày một phòng trứng gà vừa vặn là không ăn, Dương Xuân Lâm đem một cái nấu trứng gà đưa cho Dương Thiên Hữu. Mặt khác hài tử đi theo gật đầu. Trên bàn cơm Dương gia người nháy mắt liền có chút khẩn trương, sợ hãi bọn nhỏ nhắc tới viện thí hai chữ, vội vội vàng vàng mà nói sang chuyện khác, chỉ là, kia biểu tình thật sự là quá vụng về. Dương Thiên Hữu cảm thấy buồn cười đồng thời. Trong lòng cũng thật ấm áp, người nhà của hắn, vô luận làm chuyện gì, đều là vì hắn hảo, điểm này hắn trước nay đều không nghi ngờ. Đến nỗi mỗi ngày nhiều một cái trứng gà, là chất nhi chất nữ tâm ý, hắn cũng cười tiếp thu. Nhật tử phản phất chớp mắt liền đi qua, Dương Thiên Hữu viện thí thời gian cũng là từng ngày tới gần. Hôm nay, tám tiểu hài tử về nhà trên đường, Dương Xuân Lâm cau mày nói, năm trước tiên sinh sinh nhật ta không biết. Cho nên cái gì cũng chưa đưa, năm nay nhất định không thể đã quên, các ngươi nói, ta đưa cái gì hảo, mấy cái hài. Tự bắt đầu đi theo tưởng, thường thường mà duỗi tay lôi kéo ven đường hoa dại cỏ dại. Dương Xuân Hoa nhìn bọn họ, cho dù trong lòng có chủ ý cũng không có nói, này mấy cái hài tử, hiện tại đã trưởng thành độc lập tự hỏi sau đó, cùng đại gia cùng nhau thương lượng thói quen, nặng lại như thế nào sẽ kéo cẳng. Nghe nói năm trước thời điểm, nhị thúc công chính là một người quá sinh nhật, thật đáng thương. Dương Xuân Mai nghĩ nàng sinh nhật thời điểm, gia gia nải nải, cha mẹ còn có đệ đệ muội muội, đều bồi nàng, dựa vào nàng, suy bụng ta ra bụng người, nàng mới có thể nói như vậy. Dương Xuân Lâm gật đầu, kia có biện pháp nào, nhị thúc công nữ nhi đều không ở, đại thúc công phải cho hắn làm, hắn cũng không đáp ứng, nói cái gì không phải chỉnh tuổi, làm cái gì thọ. Ban đầu Dương Xuân Thù cũng suy nghĩ tặng lễ vật sự tình, Nghe được tỷ tỷ cùng ca ca lời nói, trong lòng là tán đồng, chỉ là, đột nhiên hắn dừng bước, sắc mặt tái nhợt mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Ca ca, đi ở Dương Xuân Thụ phía trước, Dương Xuân Hoa quay đầu lại kêu lên. Đối phương giống như một chút cũng không có nghe thấy. Ca ca, đem thanh âm phóng đại một ít, cây nhỏ đệ đệ. Mặt khác hài tử cũng đi theo mở miệng, trong thanh âm lộ ra lo lắng. Dương Xuân Hoa tiến lên, lôi kéo hắn tay cầm diêu, vẫn là không có phản ứng, một bộ dọa tới rồi bộ dáng. Làm sao bây giờ? Dương Xuân Mai dùng sức mà khắp Dương Xuân Thụ một chút, hắn giống như đều không cảm giác được đau đớn, cấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Dương Xuân Hoa trên dưới kiểm tra rồi hắn ca ca thân thể, trừ bỏ thân thể có chút lạnh ở ngoài, cái gì vấn đề đều không có, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía. Trước kia lão có thể gặp được người, hiện tại một bóng người đều không có. Từ từ, nơi đó giống như có một cái, Dương Xuân Hoa đôi mắt lóe lóe, mân miệng nói, Xuân Mai tỷ tỷ, trước đem ca ca mang về. Dương Xuân Mai gật đầu, đưa lưng về phía đứng ở Dương Xuân Thụ trước mặt, đem hắn hai tay đáp trên vai thượng, cong lưng, ôm hắn hai chân. Phồng lên khí đem hắn bối lên, đi bước một hự hự mà đi phía trước đi. Tuy rằng nàng so Dương Xuân Thụ lớn 3 tuổi, khá vậy chỉ là 7 tuổi tiểu cô nương, hơn nữa mỗi ngày một cái trứng gà bổ, Dương Xuân Thụ 4 tuổi thân thể cũng không nhẹ, đem nàng khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Đào đi theo hai bên hỗ trợ, hai tay kéo Dương Xuân Thụ mông, giảm bớt Dương Xuân Mai áp lực. Các ngươi ba cái, mau chút chạy về gia, làm đại nhân tới tiếp. Dương Xuân Hoa đối với ba cái tiểu nhân nói. Tam tiểu nhân muốn khóc, nhưng nghe đến lời này, dùng sức mà hít hít cái mũi, ném xuống trong tay rổ, liền hướng trong nhà chạy. Năm cái hài tử chậm rãi đi tới, tránh ở quẹo vào chỗ Hứa Nhất Minh vương đầu, nhìn bọn họ bóng dáng, có hâm mộ cùng mất mát, nhưng càng nhiều nan kham cùng buồn bực. Hắn có thể khẳng định, vừa mới Dương Xuân Hoa là có thấy hắn, chỉ là, hắn không rõ vì cái gì kia một khắc hắn sẽ lựa chọn trốn đi. Đối với đem thân thể giấu đi động tác, bừng tỉnh. Sau hắn trong lòng là ảo não, nhưng lại không có dũng khí lại đi ra ngoài, đưa ra trước bọn hắn, khi đó hắn liền suy nghĩ, nếu là bọn họ lại đây, thỉnh hắn đi hỗ trợ nói, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, vì cái gì, bọn họ không ai lại đây, mà là lựa chọn chính mình bối. Nhìn kia trường hợp, hoàng hôn ánh chiều tà đem mấy người thân ảnh kéo đến thật dài. Cái loại này ấm áp lại là hắn trước nay liền không có cảm thụ quá, như vậy nghĩ, Hứa Nhất Minh thậm chí có chút ác ý mà hy vọng. Dương Xuân Mai bối bất động, té ngã, như vậy bọn họ liền không có biện pháp, chỉ có thể trở về tìm hắn hỗ trợ, như thế, hắn cũng liền có thể dung nhập đến bọn họ trung gian. Nhưng mà, mãi cho đến bọn họ bóng dáng biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn hy vọng đều không có thể thực hiện. Mặt âm trầm Hứa Nhất Minh hung hăng mà cho chính mình một cái bàn tay, ngươi suy nghĩ cái gì? Quên mất mục tiêu của ngươi sao? Còn muốn dung nhập những cái đó tiểu thí hài, ngươi là tưởng cả đời không tiền đồ mà. Qua ở cái này trong thôn, bị người khinh thường sao? Hồi lâu, Hứa Nhất Minh đứng dậy, chuyển hướng một con đường khác, nơi đó là thông hướng hắn cái kia ra. Xuân Mai tỷ tỷ, ngươi nếu là bối bất động liền nói, không nóng nảy. Dương Xuân Hoa nhìn trên trán tất cả đều là mồ hôi Dương Xuân Mai, mở miệng nói. Dương Xuân Mai cũng không nói lời nào, chỉ là cật cật đầu, muộn thanh đi phía trước đi. Mà lúc này Dương Xuân Thụ, lâm vào chính mình hồi ức bên trong, hoàn toàn không biết hắn đem một cái. 7 tuổi tiểu cô nương mệt thành cái dạng gì. Kiếp trước Dương Xuân Thụ trước nay cũng không biết, tiểu thúc lần đầu tiên viện thí thi rớt, thế nhưng sẽ là như vậy nguyên nhân. Nhưng lần thứ hai viện thí, nguyên nhân hắn lại là biết đến. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ở tiểu thúc lại một lần thi rớt khôi phục sau, hắn đã từng trong lén lúc hỏi qua cha hắn, tiểu thúc lúc này đây thứ mà không có thi đậu, vì cái gì còn muốn tiếp theo khảo. Hắn nói tuy rằng hàm xúc ý tứ lại rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy, tiểu thúc đã mau 30, hắn không cho rằng lại tiếp tục khảo, hồi khảo ra cái gì tới. Khi đó hắn cha liền nói cho hắn, tiểu thúc lần thứ hai viện thí căn bản là không có đi tham gia, bởi vì ở đi huyện thành trên đường, vừa vặn gặp gỡ về nhà thăm người thân, lại phiên xe ngựa Dương Bảo Ngọc. Lúc ấy, Dương Bảo Ngọc đã mang thai 7 tháng, Sa Phu hôn mê, đi theo nha đầu vì bảo hộ chủ tử, chân bị áp thương, mấu chốt nhất chính là, Dương Bảo Ngọc tình huống thật không tốt, là tiểu thúc dùng xe ngựa bản tử, kéo nàng đi huyện thành, cũng bởi vậy bỏ lỡ viện thí. Mà này Dương Bảo Ngọc chính là Dương cử nhân nhị nữ nhi. Liền chuyện này còn không đủ để làm Dương Xuân Thụ sợ tới mức không biết làm sao, hắn nhớ tới hắn cha còn nói quá một câu, kia một hai năm đã xảy ra quá nhiều sự tình, cho nên, cho dù là đến sau lại, biết hy vọng thực xa vời, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn cha lại không có nói. Mà đây mới là Dương Xuân Thụ nhất sốt ruột địa phương, hiện tại. Sinh hoạt quá tốt đẹp, hắn không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng cấp lại có ích lợi gì, liền mặt sau phát sinh sự tình gì cũng không biết, hắn muốn như thế nào đi thay đổi. Trong đầu nghĩ lần đó, hắn hỏi cha phát sinh sự tình gì khi, cha trên mặt phi thường vẻ mặt thống khổ, hắn liền cảm thấy cần thiết muốn ngăn cản, nhưng cụ thể phải làm sao bây giờ, càng là nóng vội, lo lắng, hắn liền càng cảm thấy vô lực. Phản phất lại về tới sinh bệnh khi, nhìn nhi tử con dâu vì hắn bệnh, đem. Trong nhà đồ vật từng cái mà bán của cải lấy tiền mặt, bệnh lại nửa điểm không có chuyển biến tốt đẹp tuyệt vọng cùng bất lực. Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu tới thực mau, nhìn bị cổng Dương Xuân Thụ, cũng sợ tới mức không được, vội vàng tiếp nhận, ôm về nhà, lại làm người đi thỉnh đại phu. Tới rồi ra sau, Dương Xuân Lâm hai câu lời nói liền đem sự tình nói một bên. Phạm Thị trong lòng lột bột một chút, này chẳng lẽ là bị quỷ ám? Nhưng thật ra Dương Xuân Hoa, quan sát nàng ca ca một hồi, từ trong phòng bếp thịnh một chén nước lạnh, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp đối với hắn mặt bát qua đi. Dương Xuân Thụ loạn thành một đoàn đầu lạnh lùng, bừng tỉnh, nhìn chung quanh thở dài nhẹ nhõm một hơi thân nhân, một đầu mờ mịt. Cây nhỏ a, nhận được ta là ai không? Phạm Thị có chút lo lắng hỏi. Dương Xuân Hoa trán treo hắt tuyến. Nãi nãi. Dương Xuân Thụ thành thật gật đầu. Phạm Thị cười khai, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cũng không hỏi hắn đến tột cùng thấy cái. Gì, càng yêu cầu người khác không được nhắc lại việc này, liền sợ lại đem hài tử hồn phách cấp dọa không có, trong lòng nghĩ, buổi tối muốn cùng lão nhân nói, sau tập muốn mua chút giấy chim nến thơm, thiêu cấp tổ tông, cầu bọn họ phù hộ Dương gia con cháu. Dương Xuân Thụ hiện tại là tâm sự nặng nề, cho dù kiệt lực che giấu, làm sao có thể đủ giấu đến quá cùng nàng như hình với bóng Dương Xuân Hoa. Ngày hôm sau, Dương Xuân Hoa bắt được đến cơ hội, đem nàng ca ca kéo đến một bên, ca ca, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không có việc gì, Dương Xuân Thụ lắc đầu, phát thanh đáy mắt làm hắn nói hoàn toàn không có mức độ đáng tin. Dương Xuân Hoa nghiêm trang mà nhìn đối phương. Ca ca, ngươi có phải hay không biết về sau sẽ phát sinh sự tình? Tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định. Cái này, đến phiên Dương Xuân Thụ giật mình, chẳng lẽ muội muội phát hiện cái gì sao? Cực lực làm ra một cái mờ mịt biểu tình, cười hỏi, muội muội, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta, nghe không hiểu, ha ha. Ngươi cười đến quá giả. Dương Xuân Hoa biểu tình hơi mang theo khinh bỉ, ca ca. Tắm ba ngày ngày đó, ngươi vì cái gì không cho đại cô phụ rời đi, có phải hay không biết bọn họ trên đường trở về hội ngộ thượng mưa rền gió dữ, sẽ tao ngộ đến bất trắc. Lần này, Dương Xuân Thụ đã không phải giật mình, mà là hoảng sợ, buộc miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Hì hì, ca ca, ngươi thừa nhận đi, Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói, việc này trong nhà tất cả mọi người. Biết chỉ là không ai hướng ngươi cái này mới sinh ra ba ngày oa oa trên người tưởng, mà thôi. Dương Xuân Thụ gắt cao mà nhìn cái này muội muội, không thể xác định nàng có phải hay không phát hiện hắn lạ lại sống cả đời người. Ca ca, ngươi đừng sợ, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Dương Xuân Hoa cười trấn an nói, bất quá, ngươi cũng không thể nói cho người khác. Tuy rằng tiểu thuốc chuyện xưa cũng có không ít người có khác hẳn với thường nhân bản lĩnh, nhưng có thể đoán. Trước tương lai, như vậy năng lực vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ban đầu Dương Xuân Hoa chỉ là suy đoán, ngày hôm qua ca ca dị thường khả năng cùng tương lai phát sinh sự tình có quan hệ, cho nên mới sẽ có vừa mới thử, xem ca ca phản ứng, liền biết là thật sự. Chỉ là, về sau cần phải xem trọng ca ca, dễ dàng như vậy bị nhìn ra tới nhưng không tốt. Đoán trước tương lai, khác hẳn với thường nhân bản lĩnh. Muội muội là như vậy tưởng sao? Mặc kệ thế nào, Trương Xuân Thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sống lại một hồi, việc này nghe liền rất dọa người, nếu là không có tự mình trải qua quá hắn cũng sẽ sợ hãi. Mà Trương Xuân Thụ không nghĩ huynh đệ tỷ muội nhóm sợ hắn, kia muội muội, ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Nghĩ muội muội tuổi tác, Trương Xuân Thụ dặn dò nói. Trương Xuân Hoa lập tức giơ lên tay bảo đảm, yên tâm, ta miệng nhất khẩn. Sau đó thấu tiếng lên đi, ca ca, rốt cuộc là sự tình gì? Đem ngươi dọa thành như vậy, nói ra, muội muội giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Đêm qua, Trương Xuân Thụ suy nghĩ một buổi tối, cũng chưa nghĩ ra một chút biện pháp, hắn thậm chí suy xét quá muốn hay không trực tiếp nói cho trong nhà đại nhân, chỉ là, lại sợ nói như thế nào bọn họ đều không tin. Nghe được lời này, nhìn muội muội, thấy nàng hướng chính mình chớp mắt, nghĩ nàng đầu óc xác thật là so với hắn linh hoạt, ngươi bảo đảm sẽ không bị dọa đến. Sẽ không, ta lá gan lớn đâu. Thật sự, Dương Xuân Thụ vẫn là có chút lưỡng lự, đem chuyện như vậy nói cho mới 4 tuổi muội. Đi. Sau đó, Dương Xuân Thụ liền đem tiểu thúc, bởi vì cứu người mà bỏ qua khảo thí sự tình nói một lần. Chúng ta vẫn là tiểu hài tử, liền tính đến lúc đó tưởng hỗ trợ, cũng chọn bất động một cái thai phụ a. Đối với chính mình tiểu thân thể, hắn cũng có chút buồn bực. Nguyên lai là như thế này, thượng một lần tiểu thúc không thi đậu, liền đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Lần này, nếu là lại bỏ qua nói, trong nhà khả năng còn sẽ nháo lên, gia gia cha bọn họ sẽ rất khó chịu, tiểu thúc khẳng định. Rất thống khổ, lại chờ 3 năm. Cũng quá tiêu mà ý chí chiến đấu. Trương Xuân Thụ đi theo gật đầu. Quan trọng nhất chính là, tiểu cô hôn sự cũng không thể lại kéo. Trương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu, hắn nhớ rõ, đời trước, trong nhà tuy rằng vứt bỏ trường ấu này một tầng, làm tiểu cô gả cho, nhưng đối phương cũng không phải người tốt, tiểu cô là khó sinh chết, hài tử cũng không có thể giữ được. Hắn nhớ rõ, khi đó tiểu cô nhà chồng, liền quan tài tiền đều không muốn ra, vẫn là gia gia nải nải, hàm chứa nước mắt mua. Muội muội, ngươi có biện pháp nào? Dương Xuân Thụ mang theo hy vọng hỏi muội muội. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ca ca, ngày hôm qua như vậy tốt cơ hội, ngươi vì cái gì liền không nói đâu? Lời này làm Dương Xuân Thụ không hiểu ra sao. Chính là ngày hôm qua ngươi mê mê hoặc hoặc bị mang về, ta dùng thủy đem ngươi bát tỉnh về sau. Ngươi liền hoàn toàn có thể nói, ngươi thấy tình huống a. Này nhất chiêu ở nàng cái kia xã hội không dùng được, nhưng ở chỗ này, lại là thực có thể hù trụ người, đặc biệt là bọn họ hiện tại vẫn là tiểu oa nhi. Ta không biết a, không ta không nghĩ tới a. Vì như vậy vừa nói, Dương Xuân Thụ ánh mắt sáng lên, sau đó ảo não mà vỗ vỗ trán, nếu không, hôm nay thử lại. Dương Xuân Hoa lắc đầu, thí là muốn thử. Bất quá muốn đổi cá nhân, ta tới. Liền nàng ca ca kia kỹ thuật diễn, nàng thật sự là không tin được, ngày hôm qua là bản sắc biểu diễn, hôm nay liền không giống nhau, hơn phân nửa sẽ lộ ra sơ hở. Như vậy được? Không. Khẳng định có thể, ngươi ngẫm lại, chúng ta huynh muội chính là Long Phượng Thai. Dương Xuân Hoa cười nói, ngày hôm qua là ca ca, hôm nay là muội muội, đều ở cùng cái địa phương, thấy cùng chuyện, như vậy tà hồ. Lại quan hệ mạng người, lại cùng tiểu thuốc viện thí có quan hệ, gia gia bọn họ cho dù trong lòng có điều hoài nghi, cũng không dám mạo hiểm. Kia đảo cũng là, Trương Xuân Thụ gật đầu. Đây là tiểu thuốc theo như lời thà rằng tin này có không thể tin này vô. Trương Xuân Hoa từ, nghe nhiều học đường đọc sách, thỉnh thoảng mà liền thích túm văn, đúng rồi, ca ca, ngươi biết Trương nhị cô trông như thế nào, có hay không cái gì ký hiệu. Dương Xuân Thụ hồi tưởng hắn kiếp trước thấy Dương nhị cô, cẩn thận mà nói ra. Ca ca, như vậy. Sau đó, Dương Xuân Hoa liền ở Dương Xuân Thụ bên tai một trận nói thầm, nhớ rõ, ca ca, ngươi ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết, muốn phối hợp hảo ta, biết không? Dương Xuân Thụ gật đầu. Này thiên hạ học, phát sinh ngày hôm qua sự tình, Dương bảo. Châu không yên tâm, cố ý đánh giá thời gian lại đây, tiếp bọn họ về nhà. Chập theo đường đi nói nói cười cười, rất là náo nhiệt. Cô, chính là nơi này, ngày hôm qua cây nhỏ ca ca chính là ở chỗ này. Tiểu Xuân Hy kế tiếp nói đã bị Dương Bảo Châu bưng kính, nàng nhìn về phía Dương Xuân Thụ, thấy hắn không có dị thường, mới yên lòng. Muội muội, cho dù biết muội muội là làm bộ, chính là nhìn nàng hai mắt đăm đăm, ngu si, sắc mặt trắng bệch, tay nhỏ lạnh lẽo, quá giống như thật, làm Dương Xuân Thụ không khỏi lo lắng lên, lại có chút hối hận, cảm thấy không nên đáp ứng mùi mùi này giả thần giả quỷ chủ ý. Nếu là thật sự chọc giận nào lộ thần tiên, trừng phạt mùi mùi làm sao bây giờ? Dương Bảo Châu lập tức tiến lên. Tiểu Hoa mùi mùi. Nhìn Tiểu Hoa mùi mùi tỉ tỉ biến thành cùng cây nhỏ đệ đệ, ca ca giống nhau, mặt khác mấy cái hài tử đều đỏ hốc mắt. Tiểu Xuân Hy rất là thương tâm, hắn tưởng hắn vừa rồi theo như lời nói, làm hại Tiểu Hoa tỉ tỉ biến thành hiện tại cái dạng. Này, luống cuống một chút Dương Bảo Châu trấn định xuống dưới, không có việc gì, đem Tiểu Hoa Nhi ôm trở về, bắt một chén nước lạnh thì tốt rồi. Nói xong, đem Dương Xuân Hoa ôm lên, các ngươi đuổi kịp. Lưu lại lời này, liền hướng trong nhà đi. Trở về nhất định phải làm nương bọn họ tới nơi này thiêu hóa vạn mã, ngày mai liền thiêu, nhiều ít chút, Dương Bảo Châu cau mày nghĩ. Phạm Thị nhìn bị ôm trở về hài tử, sao lại thế này? Cùng ngày hôm qua cây nhỏ giống nhau, Dương Bảo Châu sắc mặt, cũng có chút trắng bệch, việc này quá tà hồ. Phạm Thị nhìn thoáng qua Dương Xuân Thụ, phát giác hắn sợ hãi mà cúi đầu. Cây nhỏ, đừng sợ, Tiểu Hoa Nhi sẽ không có việc gì. Nói lời này, còn duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, liền sợ hắn bị dọa tới rồi. Tiếp theo, Phạm Thị cũng bưng một chén nước lạnh ra tới, đối với Dương Xuân Hoa mặt bát qua đi. Tiểu Hoa Nhi, nãi nãi, Dương Xuân Hoa khóc lóc kêu lên, ta thấy được, ta thấy được. Phạm Thị cũng mặc kệ trên người nàng thủy, trực tiếp tự Dương Bảo. Châu trong lòng ngực đem nàng ôm lại đây, không ngừng vuốt nàng tóc. Tiểu Hoa Nhi, không sợ, nãi nãi ở, Tiểu Hoa Nhi không sợ, nãi nãi sợ. Một bên sợ còn một bên ôm nhu mà hống nói. Dương Xuân Hoa tiếp theo khóc, ta thấy được, ta thấy được, ta nhìn đến Tiểu Thúc, cách, Tiểu Thúc khảo thí tới trễ. Phạm Thị nguyên bản cho rằng nàng muốn nói nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật, kết quả, đem nàng lời nói nghe xong chỉnh sau, trên tay động tác dừng lại, Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói cái gì? Ô! Ô, ta thấy Tiểu Thúc trên người đều là huyết, ô ô, nãi nãi, ta sợ hãi, ô ô. Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu sau khi nghe được, sắc mặt trắng bệch, vừa định muốn hỏi tiếp. Oa oa, vẫn luôn cúi đầu Dương Xuân Thụ đi theo khóc lên, ta ngày hôm qua cũng thấy được, oa oa. Biên khóc biên mặt nước mắt, so với Dương Xuân Hoa là trang, Dương Xuân Thụ chính là thật sự ở khóc, Tiểu Thúc sự tình khả năng sẽ bởi vậy mà giải quyết. Nhưng còn có mặt sau, hắn hiện tại là một chút manh mối đều không có. Mùi. Mùi thương tâm câu ra hắn nước mắt, hơn nữa hiện tại tiểu thân thể, hắn liền càng thêm không nghĩ khống chế cảm xúc. Hai huynh muội như vậy vừa khóc, mặt khác hài tử cũng đi theo khóc, bất đồng chính là, tiểu nhân là oa oa mà khóc kêu, ba cái đại còn lại là ô ô mà nhỏ giọng mà khóc. Phạm Thị vừa thấy, cũng chỉ có thể ăn nại trụ cấp bách tâm tình. Chờ lão nhân bọn họ trở về hỏi lại đi. Làm sao vậy đây là? Bị khi dễ. Từ bên ngoài trở về Dương Thiên Hữu nhìn khóc thành một đoàn chất nhi chất. Nữ, cười hỏi. Không có việc gì, tiểu hài tử, đùa giỡn. Phạm Thị cười nói. Dương Bảo Châu đi theo gật đầu. Chỉ tiếc, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ thấy Dương Thiên Hữu sau, khóc đến càng thêm lợi hại. Hảo, không khóc, tiểu thuốc cho các ngươi kể chuyện xưa. Dương Thiên Hữu tiến lên nói, nhà bọn họ hài tử, tự đi đường về sau, liền rất thiếu như vậy khóc. Chỉ là, lời này như cũ vô dụng, nên khóc vẫn là tiếp theo khóc. Ba cái đại nhân thay phiên mà hống cũng chưa dùng, thẳng đến trời sắp. Tối rồi, xuống đất người trở về, có người đi chuẩn bị cơm chiều, người khác tiếp theo hống. Phạm Thị lén lút đem Dương Đại Xuyên kéo đến một bên. Đem sự tình hôm nay nói một lần, Dương Đại Xuyên mặt đi theo thay đổi, Xuân Hoa cùng Xuân Thụ thật sự nói như vậy. Ân, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, bọn họ có thể là dọa tới rồi, cho nên vẫn luôn ở khóc. Từ nghe được nhi tử đầy người là huyết, Phạm Thị tâm liền vẫn luôn huyền, hai cái mí mắt đều nhảy cái không ngừng. Dương Đại Xuyên cũng có một hồi lâu hoảng loạn, bất quá, chung quy so Phạm Thị trước trấn định xuống dưới. Không vội, chờ đến bọn họ không khóc lúc sau, lại chậm rãi hỏi. Nghĩ khoảng cách lão ngũ khảo thí cũng không mấy ngày rồi, liền cảm thấy này có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Này vừa khóc, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ trực tiếp khóc đến giọng nói đều có chút ách, bụng thầm thì kêu mới dừng lại tới, mặt khác hài tử cũng là giống nhau, bọn họ nhìn tiểu hoa mùi mùi tỉ tỉ cùng cây nhỏ ca ca. Khóc đến như vậy thương tâm, cũng liền nhịn không được đi theo thương tâm. Ở tiếng khóc đình chỉ thời điểm, Dương gia các đại nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên biết, bọn họ hài tử còn có thể khóc, Dương Thiết Trụ huynh đệ 4 cái, Triệu Thúy Nương chị em dâu 4 cái, hốc mắt đều đỏ. Cha, đói bụng. Dương Xuân Hoa ôm nàng, đem đầu chôn ở trên vai hắn, xa giọng nói. Đói bụng. Mặt khác mấy cái hài tử đồng thời mở miệng, lúc này bọn họ bụng đã ở thầm thì mà kêu. Nhanh lên ăn. Cơm. Lời này là Dương Đại Xuyên nói. Ăn qua cơm chiều sau, Dương Đại Xuyên làm bộ không thèm để ý mà làm Dương Thiên Hữu đi thư phòng đọc sách. Cha, nếu là muốn nói về chuyện của ta, ta còn là muốn biết. Kết quả, tưởng chi đi hắn dụng ý bị nhìn thấu, Dương Thiên Hữu cười nói. Lão ngủ. Phạm Thị Thanh âm. Nương, ta muốn biết. Dương Thiên Hữu kiên trì. Cuối cùng, Dương Thiên Hữu vẫn là giữ lại, Phạm Thị thấy Dương Đại Xuyên gật đầu, liền đem sự tình hôm nay đơn giản mà nói một lần. Xuân, Thụ, Tiểu Hoa Nhi, nói cho Tiểu Thúc, các ngươi thấy cái gì? Viện thí như vậy quan trọng, hắn không cho rằng hắn sẽ tới trễ. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đồng thời nhìn Dương Thiên Hữu, biết không sai biệt lắm, liền đem bọn họ phía trước thương lượng tốt nói ra, huynh muội hai một người một câu, nói lại là giống nhau như đúc, nghe được Dương gia người khiếp sợ không thôi. Chính là lúc ban đầu không cho rằng hắn sẽ sai thất viện thí Dương Thiên Hữu, cũng ngây ngẩn cả người, nếu là thật sự gặp phải như vậy sự tình, liền tính kia thai phụ không phải nhị thúc nữ nhi, hắn cũng không có khả năng sẽ bỏ xuống mặc kệ. Nhị thuốc công nhị nữ nhi, gọi là gì? Dương Thiên Hữu bắt đầu hỏi chi tiết vấn đề. Nàng nói nàng kêu Dương Bảo Ngọc. Huynh muội hai đồng thời trả lời. Đối với Dương cử nhân nữ nhi, Dương gia thôn không ai gặp qua, nhớ rõ nàng trông như thế nào sao? Rất đẹp. Ơn, Dương Xuân Thụ gật đầu, bên trái khóe miệng phía dưới có nốt ruồi đen. Biết như vậy rõ ràng, Dương Thiên Hữu không hề đặt câu hỏi. Cụ thể có phải hay không thật sự, tìm nhị thuốc xác nhận chẳng phải sẽ biết sao. Chỉ là, hắn đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy kỳ dị sự tình, trong lòng tổng vẫn là có chút bán tín bán nghi. Dương gia những người khác lại là tin, nói cách khác, tiểu hoa nhi cùng cây nhỏ như thế nào sẽ ở cùng cái địa phương, thế cùng chuyện đâu. Khóc là thực hao phí thể lực cùng tinh thần sự tình, chính lâm vào trầm tư các đại nhân cảm giác. Được trong lòng ngực cùng bên người hài tử bắt đầu ngáp có, thậm chí đã ngủ rồi, liền đem bọn họ thả lại phòng, hống ngủ sau lại trở lại nhà chính. Muội muội, về sau chúng ta không cần dùng như vậy biện pháp, nếu là đắc tội chân chính thần minh, vậy không hảo. Dương Xuân Thụ ở Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương rời đi sau, nhỏ giọng mà đối với Dương Xuân Hoa nói, cho dù trong lòng còn nhớ thương mặt khác sự, chuyện này hắn cũng không có quên. Nghe ca ca trong thanh âm lo lắng, Dương Xuân Hoa cười trả lời, chúng ta đây là làm tốt sự, chân chính thần minh là sẽ không trách tội chúng ta, ta tưởng bọn họ ban cho ngươi như vậy bản lĩnh, chính là làm ngươi thay đổi những việc này. Là như thế này sao? Dương Xuân Thù tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng là tưởng tin tưởng, hắn việc nặng cả đời là thần minh an bài, chính là vì thay đổi phía trước cực khổ sinh hoạt, nếu đây là thật sự. Hắn tâm liền sẽ không lại như vậy hoảng loạn, cũng sẽ không lại đem chính mình xem thành quái vật. Đương nhiên là thật sự, bằng không, vì cái gì người khác đều không có, liền ca ca ngươi có đâu. Dương Xuân Hoa nhưng không hy vọng hắn ca ca bởi vì như vậy bản lĩnh, như vậy bất đồng mà trở nên tự ti, đây là thần minh ban cho ca ca, nói không chừng là bởi vì ca ca đời trước làm cái gì chuyện tốt, mới có này kỳ ngộ. Như vậy rất tốt sự, cũng không phải là ai đều có thể gặp gỡ. Muội muội, ngươi không cảm thấy ca ca rất kỳ quái sao? Nói thật, Dương Xuân Thụ là thật sự bị an ủi tới. Rồi, mặc kệ sự thật như thế nào, hắn tưởng đây là thật sự. Dương Xuân Hoa cười nói, này có cái gì kỳ quái, ta đây nói cho ngươi một việc, ngươi đừng nói cho người khác. Ân. Dương Xuân Thụ nghi hoặc mà nhìn hắn muội muội đang tuyền đầu. Hắn muội muội có cái gì là hắn không biết sao? Này có cái gì hảo hoài nghi, chúng ta là Long Phượng Thai, không đạo lý thần tiên chỉ ban cho ngươi bản lĩnh, liền đem ta cấp đã quên a. Dương Xuân Hoa dùng non nớt thanh âm nói đương nhiên nói. Dương Xuân Thù gật đầu, lời này xác thật là có đạo lý, nếu hắn việc nặng cả đời là bởi vì thần tiên ban ân, như vậy này một đời Mùi Mùi có thể sống sót, có lẽ không phải bởi vì hắn, mà là đồng dạng bởi vì thần tiên trợ giúp. Dương Xuân Hoa ghé vào, Thù bừng tỉnh, mới nghĩ đến quan trọng nhất còn không có hỏi, ngữ khí lộ ra tò mò. Này phản ứng hình cung, cũng quá chậm đi. Dương Xuân Hoa tuy rằng là như vậy nghĩ, bất quá, đầu vẫn là hướng nàng ca ca bên kia thấu thấu, nhỏ giọng mà nói, ca ca, ngươi không thể nói cho người khác a. Ân. Dương Xuân Thụ dùng sức gật đầu, nguyên bản chỉ là tò mò, hiện giờ nhưng thật ra bị đối phương làm cho có chút khẩn trương, ta bảo đảm không nói, ai cũng không nói, đây là chúng ta huynh muội bí mật. Ta cũng là mấy năm trước mới biết được. Dương Xuân Hoa cười nói, ca ca. Ta nói cho ngươi, tự hồ ta trời sinh liền biết chữ, hơn nữa còn sẽ viết, lúc ấy ở học đường bên ngoài nghe thấy bên trong người đọc sách, ta liền biết bọn họ đọc từ nên viết như thế nào. Sao lại, ta đi qua tiểu thuốc thư phòng, hắn những cái đó trong sách tự, ta tất cả đều nhận thức. A, cho dù bởi vì khẩn trương mà có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy chuyện này, Dương Xuân Thụ vẫn là nhịn không được khiếp sợ, này trời, sinh liền biết chữ sẽ viết chữ. Khi đọc sách thi đậu công danh tuyệt đối so với những người khác dễ dàng đến nhiều. Không đúng, Mùi Mùi là nữ oa, không thể đọc sách khảo công danh, thần tiên đem này bản lĩnh ban cho Mùi Mùi có cái gì ý nghĩa? Như vậy nghĩ, Dương Xuân Thụ liền đem trong lòng nghi vấn nói ra. Ai nói vô dụng, ít nhất nhận thức về sau không lo lắng bị lừa a. Dương Xuân Hoa cười nói, ca ca, có này bản lĩnh ta đã thực thỏa mãn. Vốn dĩ chính là thần tiên phá lệ ban ân cho chúng. Ta hai anh em, lại nói không chừng ta này thông minh đầu mới là thần tiên ban cho, kia sẽ biết chữ, sẽ viết chữ chỉ là thêm vào đưa tặng. Kia đảo cũng là. Dương Xuân Thụ gật đầu, nàng Mùi Mùi xác thật so với hắn thông minh đến nhiều, cho dù không có kia bản lĩnh, học thức tự viết chữ cũng mau. Ca ca, ngươi có phải hay không còn có chuyện khác chưa nói? Dương Xuân Hoa đột nhiên hỏi như vậy nói. Dương Xuân Thụ trầm mặt không nói. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu chờ. Ta không biết nên nói như thế nào, bởi vì ta chỉ biết mấy năm nay nhà của chúng ta khả năng sẽ phát sinh không tốt sự tình. Ta có nhìn đến cha biểu tình rất thống khổ. Dương Xuân Thụ nhận đồng Mùi Mùi cách nói. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem trọng hoạch cả đời trở thành thần tiên ban ân. Kiếp trước trải qua sự tình, đem hắn trở thành về sau sẽ phát sinh. Như vậy à? Cái này trả lời Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không nghĩ tới. Phòng nội trầm mặc bắt đầu lan tràn, đã lâu lúc sau, Mùi Mùi, ngươi ngủ rồi sao? Vẫn, luôn không có nghe được Mùi Mùi bên dưới, Dương Xuân Thụ nhỏ giọng hỏi. Không có, ca ca, ngươi nói có thể hay không là bởi vì tiểu thuốc sự tình, cho nên, ngươi mới có thể không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, tiểu thuốc đi tham gia viện trên đường sẽ gặp được, hiện tại trong nhà các đại nhân đều đã biết. Khi nói không chừng ngươi nhìn đến những cái đó liền sẽ không lại phát sinh, mà tiểu thuốc rất có khả năng sẽ thi đậu tú tài. Dương Xuân Hoa thực nghiêm túc mà phân tích nói. Dương Xuân Thụ gật đầu, bọn họ hôm nay sở làm này đó, còn không phải là vì thay đổi tiểu thuốc bỏ qua viện thí chuyện này sao? Nếu tiểu thuốc sự tình có khả năng phát sinh thay đổi, như vậy, cũng sẽ đi theo thay đổi sự tình phía sau, như vậy ngươi nhìn không thấy cũng thực bình thường a. Lần này. Dương Xuân Thụ không có gật đầu, là bởi vì Mùi Mùi cuối cùng một câu, nhưng đối với phía trước những cái đó, hắn vẫn là tán đồng, tiểu thuốc nếu là thi đậu tú tài, kiếp này rất nhiều sự tình liền sẽ cùng kiếp trước, không giống nhau. Ca ca, ngủ đi, ta mệt nhọc, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, có một số việc chúng ta nếu là ngăn cản không được nó phát sinh, đến lúc đó liền nỗ lực nghĩ cách giải quyết, nhìn không tới liền nhìn không tới, tưởng lại nhiều, lại sốt ruột cũng vô dụng. Dương Xuân Hoa đánh ngáp, khuyên nàng ca ca, ân. Dương gia đại nhân trở lại nhà chính nội, hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói, cuối cùng vẫn là Dương Đại Xuyên dẫn đầu mở miệng, việc này các ngươi nghĩ như thế nào? Mặc kệ có, phải hay không thật sự, chúng ta đều không thể mạo hiểm, Dương Thiết Trụ mở miệng nói, cha, nếu không lão ngũ viện thí ngày đó, vẫn là chúng ta huynh đệ bốn cái đưa hắn đi, đến lúc đó nếu là thật sự, lão ngũ đi viện thí. Chúng ta giúp nhị thuốc nữ nhi, mặt khác ba cái huynh đệ gật đầu. Trên thực tế Dương Đại Xuyên cũng là như vậy tưởng, lão ngũ. cha, Dương Thiên Hữu biết người nhà đối hắn viện thí coi trọng, bất quá, này phương pháp thật sự là, chúng ta có phải hay không trước cùng nhị. Thúc xác nhận một chút, hắn nhị nữ nhi có phải hay không kêu Dương Bảo Ngọc, hiện giờ có phải hay không mang thai. Mấy tháng, bên trái khóe miệng có phải hay không thật sự có nốt ruồi đen. Sốt ruột Dương gia người bừng tỉnh gật đầu. Nếu là thật sự, như vậy cây nhỏ bọn họ nhìn đến sự tình liền khẳng định là thật sự. Phạm Thị mở miệng nói. Dương gia những người khác đối những lời này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Còn có, nếu là thật sự, chúng ta vì cái gì phải chờ tới nhị thúc nữ nhi xe ngựa. Phiên lại đi hỗ trợ. Phải biết rằng nàng mang thai 7 tháng, nhiều nguy hiểm. Dương Thiên Hữu cười nhìn người nhà của hắn nhóm có chút phản ứng không kịp. Chúng ta có thể sớm mà ở huyện thành bên kia trên đường chờ, ngăn cản lật xe, như vậy mọi người đều hảo, sự tình gì đều không có. Dương gia người nghe lời này, nhìn Dương Thiên Hữu ánh mắt là, không hổ là đọc quá thư, đầu óc chính là thông minh. Dương Thiên Hữu lắc đầu, nếu không phải mọi người trong nhà quá lo lắng hắn, này lại không. Phải nhiều chuyện phức tạp, sao có thể sẽ không thể tưởng được. Mấu chốt chính là, tìm nhị thuốc xác nhận, đến lúc đó làm nhị thuốc cùng đi huyện thành bên kia chờ, hắn so với chúng ta đều quen thuộc chính mình nữ nhi, người tìm được sau sự tình liền giao cho nhị thuốc là được. Ân. Dương Đại Xuyên gật đầu, ngày mai ta đi tìm hắn, lão ngũ muốn cùng ta cùng đi sao? Đi. Tự bất ngữ quái lực loạn thần, Dương Thiên Hữu trong lòng đối với chuyện này, kỳ thật vẫn là hoài nghi thành phần càng nhiều. Một ít. Ngày hôm sau. Mấy cái hài tử đi học đường bên kia là từ Dương Bảo Châu hộ tống, hơn nữa tha điểm đường xa, đi được một khác điều nói. Giữa trưa thời điểm, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiên Hữu trực tiếp đi Dương cử nhân trong nhà, đem hai đứa nhỏ phát sinh sự tình cùng với bọn họ ý tưởng đều nói ra. Dương cử nhân hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ta nhị nữ nhi xác thật là kêu Dương Bảo Ngọc, ấn nàng thượng một phong thơ tới xem, mang thai cũng không sai biệt lắm 7 tháng, bên trái. Khóe miệng cũng là có một viên nốt ruồi đen, Dương cử nhân gật đầu, nhưng là, ta cũng không có thu được nữ nhi phải về tới tin, nàng người ở xa xôi kinh thành, một chuyến liền phải hơn 1 tháng, sao có thể trong thời kỳ mang thai ra xa nhà. Nói tới đây, Dương cử nhân đem mày nhăn lại, trừ phi là gặp cỡ sự tình gì, ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, đã bị hắn bóp lấy, sở hữu con rể trung, hắn nhất coi trọng chính là cái này, đã xảy ra chuyện gì. Lại có, mấy cái nữ nhi ở kinh, bao giờ hồi quá Dương gia thôn, liền tính là phải về tới xem hắn, cũng nên là muốn trước tiên gửi thư. Minh Chí a, từ tối hôm qua đến bây giờ lòng ta liền hoảng thật sự a. Dương Đại Xuyên cùng Dương cử nhân, Dương Thiên Hữu đều không giống nhau, cùng Dương cử nhân xác nhận sau, hắn đối chuyện này chính là tin tưởng không nghi ngờ, bằng không, như thế nào giải thích nhà bọn họ Long Phượng thai biết chưa, từng có đã gặp mặt nhị cô trông như thế nào. Dương cử nhân dương mắt nhìn hắn, hát hát mắt, túi treo, thần sắc lo âu, vừa thấy chính là hoảng đến không ngủ hảo giác bộ dáng. Ta cảm thấy mặc kệ có phải hay không thật sự, ngày đó, ngươi đều cùng chúng ta đi xem một chuyến, này vạn nhất nếu là thật sự, 7 tháng bụng, ngồi ở trong xe ngựa, lập tức còn phiên, ngươi tưởng tượng, khi đến nhiều nguy hiểm a. Dương Đại Xuyên ngữ khí lại xứng với hắn sợ hãi lo lắng biểu tình. Quả thực giống như là thấy thảm trạng phát sinh ở trước mặt hắn khi bộ dáng. Cha, ngươi nhưng đừng dọa nhị thúc. Kết. Quả, hắn nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đại Xuyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Dương Thiên Hữu vuốt cái mũi, không nói. Minh Chí, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao đến lúc đó ta là nhất định phải đưa lão ngũ đi trường thi, không tận mắt nhìn thấy hắn đi vào, ta là như thế nào cũng không thể an tâm. Đại Xuyên ca, ngươi đừng vội, Dương cử nhân mở miệng nói, ngươi nói đúng, đến lúc đó ta sẽ cùng lão trung cùng đi. Tuy rằng việc này có rất nhiều không hợp lý, nhưng Dương cử nhân biết trước mặt hai người đều không phải sẽ khai loại này vui đùa người, dù sao hoa không mất bao nhiêu thời gian, đi một chuyến cũng hảo, tựa như Đại Xuyên ca nói như vậy, an tâm. Dương Đại Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, này liền hảo, này liền hảo. Bên kia, Phạm Thị nhận được nhi tử mua trở về giấy chim hương đến sau, đi trước cấp tổ tông thiêu hảo chút, sau đó lại cảm thấy Bảo Châu nói được không sai, hai đứa nhỏ đều ở một chỗ bị mê tới rồi, kia địa phương khẳng định thực tà. Thấy vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. phát triển đến sau lại, trong thôn có hài tử bị bệnh, xem đại phu đồng thời, bọn họ còn không quên chạy tới hóa vàng mã, lại sau lại, trong nhà hơi chút lớn một chút sự tình, bọn họ đều trở về hóa vàng mã. Vì thế, nơi này nhưng thật ra một năm bốn mùa hương khói cơ bản, cũng chưa như thế nào đoạn quá. Đối này, người khởi xướng Dương Xuân Hoa cũng là không biết nên nói cái gì. Dương Thiên Hữu viện thí ngày đó sáng sớm, không trung tí tách mưa rơi. Không phải rất lớn, cho người ta một loại mưa bụi mênh mông cảm giác. Bởi vì Dương Xuân Thụ huynh muội hai nói ra sự tình, Dương gia người đối với Dương Thiên Hữu khảo tú tài sự tình tuy rằng, như cũ rất coi trọng, nhưng đem càng nhiều tâm đặt ở kia kiện quỷ dị sự tình thường, cái loại này khẩn trương cùng lần đầu là hoàn toàn không giống nhau. Đừng nhìn nước mưa không lớn, mặt đường lại rất hoạt, đương nhiên, này đối với đi quán Dương gia người tới nói không có gì khó. Nhìn cách đó không xa. Huyện thành, Dương cử nhân dừng lại bước chân, nếu là hôm nay Bảo Ngọc thật sự sẽ về nhà nói, như vậy nàng nhất định sẽ từ nơi này trải qua. Đại Xuyên ca, các ngươi đi trước trường thi đi. Dương Đại Xuyên gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta đem Lão Tam cùng Lão Tứ lưu lại đi, bọn họ sức lực đại, nếu là có chuyện gì, cũng có thể giúp một chút. Dương cử nhân là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn chính mình cùng Lão Trung, tuy rằng so Đại Xuyên ca tuổi trẻ, cần phải nói thân thể, bọn họ là xa xa so ra. Kém hắn, nghĩ nghĩ, gật đầu, hành, các ngươi mau chút đi thôi, Lão Ngũ, đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể thi đậu. Ân, Dương Thiên Hữu cười gật đầu. Phụ tử bốn người xoay người rời đi, lúc này, đã không đang mưa, đem mũ cùng áo tơi cởi xuống, đứng ở một bên chờ, vì ngăn cản có khả năng lật xe sự tình, bọn họ so ban đầu kế hoạch ra cửa thời gian trước tiên nửa canh giờ. Bốn người kiên nhẫn mà chờ, như vậy thời tiết, lại không lo tập quá thật dài một đoạn thời gian, mới có thể nhìn thấy một hai bóng người, phỏng chừng là sẽ không tới. Dương cử nhân không biết hắn lúc này là nhẹ nhàng vẫn là mất mát, hồi thôn nhiều năm như vậy, nếu nói không nghĩ nữ nhi nhóm, đó là giả, nhưng không có xuất hiện, đã nói lên sự tình gì cũng không có, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Dương cử nhân ở trong lòng như thế mà an ủi chính mình. Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ không biết nên nói cái gì hảo, việc này nói như thế nào đâu. Vốn dĩ chính là tin cùng không tin vấn đề. Lão cha, đột. Nhiên, Lão Trung mở miệng kêu lên. Lúc này Dương Ngân Trụ huynh đệ hai người cũng thấy, một chiếc xe ngựa hướng tới bọn họ chạy mà đến, khi mặt trên trang trí phong cách, theo chân bọn họ trong huyện những cái đó lão cha hoàn toàn bất đồng. Dương cử nhân mở to hai mắt, thẳng đến kia chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần, lái xe người gương mặt có chút quen thuộc, nhưng hắn không quá có thể xác định, xe ngựa cùng bọn họ gặp cỡ thời điểm. Nghĩ đến lật xe sự tình, mở miệng kêu lên, Dương Bảo Ngọc, lái. Xe người lật khẩn dây cương, đem xe ngựa dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dương cử nhân, đối phương tuy rằng già rồi rất nhiều, nhưng hắn vẫn là thực dễ dàng liền nhận ra tới, phu nhân, là lão gia. Dương cử nhân toàn bộ thân thể đều đi theo hắn lòng đang run, đang xem thấy nhà hắn nữ nhi đỉnh bụng to bị nha hoàng đỡ xuống xe ngựa, run đến là càng thêm mà lợi hại. Dương Bảo Ngọc cũng thấy nàng cha, nghĩ đến kinh thành phát sinh sự tình, hơn nữa một đường lo lắng hãi hùng, giờ khắc này, nước mắt rốt. Cuộc nhịn không được, cha. Dương cử nhân vài bước liền đi đến nàng trước mặt, nhìn nguyên bản đầy đặn nữ nhi gầy đến trên mặt một đinh điểm thịt đều không có, đau lòng đến không được, không có việc gì, không có việc gì a, cha ở a, trở về thì tốt rồi a. Ân. Dương Bảo Ngọc dùng sức gật đầu. Nhưng nước mắt hạt châu đồng dạng không ngừng mà ở ra bên ngoài lưu. Về nhà, chúng ta về nhà. Nhị thúc. Nhìn hai cha con người hướng trên xe ngựa đi, Dương Ngân Trụ chạy nhanh tiến lên kêu lên. Trước từ từ, ta xem nàng khí sắc không tốt lắm, huyện thành liền ở phía trước, nếu không đi trước thỉnh cấp đại phu nhìn xem. Dương cử nhân bừng tỉnh, mới nhớ tới lật xe sự tình, nhìn thẳng thở dốc mã, còn có ba người mỏi mệt biểu tình. Gật đầu, Bảo Ngọc, chúng ta tiên tiến thành, ăn một chút gì, thu thập một chút, cũng làm đại phu cho ngươi xem, ngươi chính là thật vất vả mới hòa thượng, không thể qua loa. Ân, Dương Bảo Ngọc gật đầu, cúi đầu vuốt ve bụng nàng, trên người mang theo, nồng đậm bi thương. Vì thế, đoàn người đem xe ngựa giao, cho cửa thành chỗ chuyên môn phụ trách chăm sóc ngựa xe địa phương, cho tiền, liền vào huyện thành, đi bọn họ quen thuộc hiệu thuốc. tránh ra, nhanh lên tránh ra. Còn chưa tới hiệu thuốc, quạnh quẻ đường phố đột nhiên vang lên cao giọng gầm rú. Bảy người đồng thời quay đầu lại, một lòng đó là trực tiếp nhảy tới cổ họng, một chiếc chạy như điên xe ngựa gần đây ở gang tấc. Chương cử nhân theo bản năng mà đem nữ nhi hướng nha hoàng bên kia. Đẩy! Cha! Nhị thúc! Lão tứ! Chương kim trụ đem Chương cử nhân đẩy ra sau, liền thấy một viên cực đại đầu ngựa, còn có giơ lên cao khởi hai vó ngựa tử. Sau đó liền cảm giác được một đôi tay ôm lấy hắn eo, lăn đến trên mặt đất. Phanh một tiếng, làm hắn bừng tỉnh, phát hiện trên người một chút cũng không đau, nghiêng đầu nhìn ngã trên mặt đất xe ngựa, cùng với hắn trên vai đỉnh đầu, tam ca. Chương kim trụ cảm thấy chính là vừa rồi trực diện xe ngựa thời điểm, đều không có hiện tại như vậy. Sợ hãi, như vậy sợ hãi, tam ca. Ngươi không cần làm ta sợ. Chương ngân trụ ngẩng đầu, xoắn mặt nói. Người nhát gan, ngươi không sao chứ? Chương kim trụ tưởng ngồi dậy tới, bất quá, hắn eo bị ôm thật sự khẩn, tam ca, ngươi trước buông ta ra. Lão tứ, ngươi đừng nhúc nhích. Chương cử nhân ngăn cản thanh âm vang lên, khi tránh thoát dây cương mã có thể hay không lại đã thương người đã không phải hắn, nên lo lắng. Lão tam đùi phải hiện tại chính là bị ngã xuống xe ngựa đè nặng, chờ trước đêm. Xe ngựa chọn khai mới hảo. Này biến cố, đưa tới không ít thủ cửa hàng người quan kháng, đại gia mau giúp đỡ, đem xe ngựa nâng lên tới, đem ta chết nhi cứu ra. Chương cử nhân nói xong, cấp xem náo nhiệt mà người khom lưng làm ơn. Tam ca, chương kim trụ không dám động, khóc lóc kêu chương ngân trụ. Câm miệng, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Chương cử nhân khí độ cùng thái độ làm người rất có hảo cảm, lại nói, chỉ là đáp bắt tay sự tình. Bọn họ cũng không có gì tổn thất, thực mau, liền trạm. Ra mấy cái tráng niên tới. Việc nhỏ, đại thúc, ngươi cứ yên tâm đi. Có trung niên hán tử, vỗ bộ ngực nói. Mấy người thương lượng một chút, liền chuẩn bị động thủ, cùng nhau dùng sức. Còn có hai người bắt lấy Chương kim trụ cùng Chương ngân trụ, chuẩn bị ở xe ngựa thức chạy không sai biệt lắm thời điểm, đem hai người kéo ra tới. Ai dám, ta xem các ngươi ai dám. Liền ở ngay lúc này, trong xe ngựa vang lên một cái kiêu ngạo thanh âm, các ngươi không trước đem bản công tử cứu ra, ta giết chết các ngươi này đó tiện dân. Nghe được lời như vậy, hỗ trợ người giật nảy mình, không dám động thủ, dám nói như vậy, phỏng chừng thân phận đều không thấp. Buồn cười, Chương cử nhân hừ lạnh một tiếng, nghe ngươi thanh âm, trung khí mười phần, ta liền biết ngươi cũng không lo ngại, nếu là trước cứu ngươi. Ta chết nhi chân sẽ lần thứ hai đã chịu thương tổn, vốn chính là ngươi sai lầm, còn dám như thế kiêu ngạo, trong mắt nhưng có phương pháp. Ta nói cho các ngươi này đó tiện dân, bản công tử là muốn đi tham gia viện thí, nếu là trì hoãn, các ngươi liền chờ chết đi. Bên trong kiêu ngạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Hừ, nếu là đọc sách thánh hiền người, nên minh bạch triều đình có văn bản rõ ràng quy định. Không có công danh người, không thể nhục mạ thân có công danh người, chính là thiên tử dưới chân kinh thành, này một cái cũng chưa người dám phạm, không nghĩ tới nho nhỏ Hắc Sơn huyện, nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt. Chương Bảo Ngọc lạnh giọng nói xong, các ngươi cứ việc động. Thủ, ta phụ thân là Hắc Sơn huyện Dương cử nhân, ta nhưng hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần các ngươi đã cứu ta này huynh trưởng. Các ngươi liền có thể đem trong nhà vừa độ tuổi hài tử đưa, đến Dương gia thôn học đường, từ ta phụ thân tự mình dạy dỗ, hơn nữa quà nhập học xu không thu. Nguyên bản có chút bị uy hiếp đến vài người, vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, bọn họ tuy rằng thân phận không cao, nhưng cũng nhìn ra được tới này hai cha con khí độ không bình thường. Lại có, câu nói kế tiếp, đối bọn họ dù hoặc lớn hơn nữa, phu nhân nói chuyện nhưng giữ lời. Tự nhiên. Mấy người gật đầu, đồng thời dùng sức, kéo. Sau đó Chương kim trụ cùng Chương ngân trụ bị hai người kéo ra tới, Chương Bảo Ngọc nhìn thoáng qua bên người nạn nha hoàng, Tiểu An. Tiểu An gật đầu, móc ra 5 lượng bạc, đa tạ các vị đại ca. Mấy người đem bạc cầm, ngay lập tức mà biến mất, nghĩ chờ một thời gian nếu là không ai tới tìm bọn họ phiền toái, liền có thể đem trong nhà hài tử đưa đến Chương gia thôn. Chương kim trụ nhìn hắn tam ca hữu cẳng chân bị ép tới máu tươi trường lưu, bạch xăm xăm xương cốt đều lộ ra tới, một khuôn mặt bạch đến so Chương ngân trụ còn muốn lợi hại, rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lão tứ, mau làm đại phu cấp nhìn xem. Dương cử nhân hạ nhân ở trước tiên liền đi thỉnh đại phu. Lão tam, lão tứ, nghe được bên này động tĩnh, tới rồi hàng đại bàn, cũng hoảng sợ. Hắn đương nhiều năm như vậy bộ khoái, còn lần đầu tiên đụng tới chính mình. Thân nhân, như thế nào là các ngươi? Đại tỷ phu, Dương Kim Trụ nhìn hàng đại bàn, nghe hắn như vậy vừa hỏi, trong lòng càng khó chịu, tam ca là vì cứu ta. Được rồi, bao lớn điểm sự, nhưng đừng khóc, hàng đại bàn một cái tát đem Dương Kim Trụ chụp đến một bên, ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua Dương Ngân Trụ, đối với cho hắn kiểm tra mà đại phu hỏi, thế nào? Thương đến xương cốt, thực nghiêm trọng, nếu là tưởng hoàn toàn dưỡng hảo, chỉ sợ muốn 2-3 năm thời gian. Đại phu nhìn Dương Ngân Trụ ăn mặc, nhiều ít liền đoán được hắn xuất thân, chờ đem miệng vết thương kiểm tra lúc sau, mở miệng nói, gần nhất 1 năm, này chân tốt nhất không cần xuống đất đi đường, chính là sau này 5 năm nội, tốt nhất cũng không cần làm việc nặng. Nguyên bản còn có thể nhìn xuống Dương Ngân Trụ nghe được lời này, có chút luống cuống. Hàng đại bàn một cái tát chụp đến hắn trên vai, sợ cái gì, có ta ở đây đâu, ngươi liền an tâm mà dưỡng đi. Đúng vậy, lão tam, ngươi đừng nghĩ nhiều, cái gì đều. Đừng lo lắng, ngươi tin tưởng nhị thúc a. Mặc kệ là nạn nữ nhi lật xe làm cho lão ngũ bỏ qua viện thí, vẫn là hiện tại vì cứu hắn mà bị thương lão tam, hắn đều là sẽ không mặc kệ, đây là hắn thiếu bọn họ. Ân. Chương Ngân Trụ minh bạch Chương cử nhân ý tứ trong lời nói. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới đại phu nói thời điểm, hắn là thật sự sợ hãi, 1 năm không thể xuống đất, dưỡng 2-3 năm, 5 năm nội không thể làm việc nặng, kia trong nhà làm sao bây giờ, cha mẹ, thê nhi phải làm sao bây giờ. Đại tỷ phu, trước đừng nói cho lão ngủ. Ta biết. Hàng đại bàn đứng dậy, cùng mấy cái bộ khoái đem trong xe ngựa người mang ra tới, ta lúc ấy ai? Nguyên lai là Chu thiếu gia, xem ra năm nay viện thí ngươi là vô pháp tham gia, cùng ta thượng nha môn đi một chuyến đi. Nhìn đến hàng đại bạn, mập mạp Chu thiếu gia bước lên tươi cười, cũng không kinh hoảng, hàng bộ đầu, sự tình gì đều hảo thương lượng sao? Nói, từ cổ tay áo bên trong móc ra một trương ngân phiếu, nhét vào hàng đại bạn. Trong tay, hàng đại bạn cũng không có cự tuyệt, kia Chu thiếu gia, nếu là những người khác. Ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi hôm nay đè nặng, là ta tam anh em vợ, ngươi nếu là không tỏ vẻ một chút, làm ta về sau còn như thế nào mang theo các huynh đệ hỗn. Thật sự, một giọt mồ hôi lạnh từ Chu thiếu gia cái trán chảy xuống, có như vậy xảo. Ngươi biết đến, ta cũng không nói dối. Chu thiếu gia lại một lần từ trong tay áo mặc rút ra một trương ngân phiếu, hàng đại bàn cầm mở. Trong tay, nhìn nhìn, đại phu, người nói với hắn nói, người bị thương tình huống. Đại phu đem lời nói lặp lại một lần. Lúc này đây Chu thiếu gia rất có ánh mắt, mà đem sở hữu ngân phiếu đều đào ra tới, ta liền nhiều như vậy. Hàng đại bàn đếm đếm, tổng cộng 5 trương, hơn nữa lúc ban đầu 1 trương, 600 lượng, miễn miễn cưỡng cưỡng, đa tạ Chu thiếu gia cho ta cái này mặt mũi, mau đi trường thi đi, lấy Chu thiếu gia thân phận. Khẳng định còn có thể đi vào. Đa tạ, hàng bộ đầu, đủ ý tứ, về. Sau uống rượu kêu ngươi. Chu thiếu gia vừa nghe, cũng không đau lòng bạc, chứt lời, liền hướng trường thi phương hướng mà đi, đến nổi một bên lái xe té xỉu hạ nhân, nơi nào có viện thí quan trọng. Đại bàn, ngươi đây là. Chương cử nhân có chút không tán đồng mà nhìn hàng đại bàn. Nhị thúc, người này phía sau thế lực không nhỏ, chúng ta đắc tội không nổi. Hàng đại bàn đơn giản mà trở về một câu, ngồi xổm xuống thân mình, đem kia 600 lượng ngân phiếu phóng tới Dương Ngân Trụ trong lòng ngực. Lão tam, người này ta cũng không dám thật đem hắn chọc giận, đại tỷ phu có thể làm chính là vì ngươi thảo này đó. Nói vỗ vỗ hắn ngực, phía dưới là phóng ngân phiếu địa phương. Đại tỷ phu, ta biết đến. Dương Ngân Trụ cảm kích mà nói. Hàng đại bàn cho bọn hắn thuê 2 chiếc xe bò, liền thông hướng bọn họ thôn lộ, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng an toàn. Chờ đến Dương gia người nhìn đến Dương Ngân Trụ bộ dáng khi, tất cả mọi người có chút phát ngốc, đặc biệt là Dương Xuân Hoa huynh mùi hai. Cái, chờ biết hắn này chân muốn dưỡng thượng 2-3 năm khi, Lý Thị Hồng mắt, vọt tới Dương Xuân Hoa huynh mùi trước mặt. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp cho bọn họ một người một cái bàn tay. Đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi thấy kia cái gì phá sự, ta tướng công hôm nay sẽ hảo hảo mà ở nhà đợi, chuyện gì cũng sẽ không ra. bị Triệu Thúy Nương cùng Dương Bảo Châu ngăn trở Lý Thị, hồng mắt hướng về phía bọn họ quát. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ cúi đầu, tam thẩm chỉ trích bọn họ chỉ có thể chịu, bởi vì nàng nói đều là sự thật. Không phải, không trách bọn họ, trách ta, tam ca là vì cứu ta. Dương Kim Trụ mở miệng nói, đương nhiên là trách ngươi, ngươi hiện tại hảo hảo, nói cái gì đều được, ta tướng công, kế tiếp cần phải làm sao bây giờ a? Lý Thị nói xong, lại khóc ra tới. Dương Ngân Trụ nhìn khóc nháo Lý Thị, được rồi, ngươi đừng khóc, ta là cam tâm tình nguyện, ai cũng không trách. Ngươi nói được đảo dễ dàng. Đi theo lại đây Dương. Cử nhân đang muốn nói chuyện, Lý Đại Cẩu mang theo hắn ba cái nhi tử vọt tiến vào bọn họ phòng, thấy trên giường Dương Ngân Trụ chân, liền biết sự tình là thật sự. Thông gia, ngươi nhi tử đều như vậy, làm hắn buông tha nữ nhi của ta đi, cho nàng một phong hưu thư đi, ta mang nàng trở về. Cha, ngươi nói cái gì đâu, tướng công chân còn có thể chữa khỏi. Lý Thị lau nước mắt mở miệng nói, ngươi có hay không đầu óc a? Kia chính là bị xe ngựa đè ép, liền tính hảo cũng là cái người thọt, Lý Đại. Cậu gấp đến độ không được, tam nương, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ta nhưng nghe nói, là bởi vì bọn họ trắng nhân gia thiếu gia đi tham gia viện thí lộ, mới có thể bị đâm, nghe nói kia thiếu gia lai lịch cùng huyện lệnh đại nhân có đến một so, ngươi nói, bọn họ sẽ bỏ qua Dương gia sao? Ở đây vài người nghe được lời này, sôi nổi vô ngữ. Lý Đại Cẩu lời này là từ nơi đó nghe tới. Tướng công, là thật vậy chăng? Lý Thị mở miệng hỏi, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Dương Ngân Trụ nhìn Lý Thị dáng vẻ khẩn trương, không nói gì. Lý Thị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, xem ra là sự thật. Tam nương, còn tưởng cái gì, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, tưởng mọi bọn họ cùng chết sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cùng Dương gia chặt đứt. Chúng ta Lý gia liền đành phải đương không có ngươi cái này nữ nhi, ta tổng không thể làm nhà của chúng ta bị Dương gia cấp liên lụy. Lý Đại Cẩu rất là sốt ruột mà buộc Lý Thị. Dương gia người mặt đều có chút hắc. Lý Thị, ngươi nếu là tưởng rời đi, ta cho ngươi một phong phóng thê thư. Dương Ngân Trụ thanh âm vang lên, nàng nếu tin tưởng cha vợ nói, hắn nói cái gì nữa phỏng chừng nàng cũng là không tin, lại có, hắn hiện tại miệng vết thương thật sự rất đau. Nghe được lời này Lý Thị trong lòng rất là khó chịu, tướng công dáng vẻ này, như vậy lãnh đạm, giống như nàng là râu riêng người, không có nửa điểm không tha, liền tính là điều cẩu, ở chung lâu như vậy cũng nên có điểm cảm tình đi, nàng ở trong lòng hắn liền, không có một chút địa vị sao? Bất quá, nếu là như thế này, kia nàng còn có cái gì hảo cho dự? Cha nói được không sai, nàng vì cái gì muốn bồi như vậy một người đi tìm chết? Hảo! Chỉ là, vì cái gì nói ra cái này từ sau, trong lòng sao vừa rồi càng thêm khó chịu đâu. Lý Thị lời này rơi xuống. Nương, ngươi nói cái gì? Dương Xuân Lâm hai mắt khiếp sợ mà nhìn Lý Thị, ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc này bỏ cha mà đi? Nương, vốn dĩ liền sợ hãi Tiểu Xuân Húc khóc lóc kêu lên. Dương Xuân Thụ, sắc mặt trắng bệch, hắn thật sự không nghĩ tới. Lần này thay đổi, sẽ đem tam thuốc lộng tới thê ly tự tán nông nổi. Dương Xuân Hoa đau lòng nàng ngốc ca ca, cũng đau lòng Xuân Lâm ca ca cùng Tiểu Hút đệ đệ, không thể làm sự tình tiếp tục phát triển đi xuống. Lại có, nàng cũng có thể nhìn ra tam thuốc lúc này trong lòng là đặc biệt khó chịu, mà tam thẩm, từ nàng vừa rồi xem tam thuốc ánh mắt, liền biết nàng tâm tư. Cắn chặt răng, chạy đi ra ngoài, ở Dương Ngân Trụ thỉnh Dương cử nhân hỗ trợ viết. Phóng thê thư thời điểm, chạy tiến vào, khóc lóc nói. Tam thẩm, ngươi đừng đi, tam thúc hắn là không nghĩ ngươi đi, chỉ là nghĩ lầm ngươi cùng Lý Đại ông ngoại tượng giống nhau, sợ bị hắn liên lụy, mới đáp ứng thả ngươi đi. Lý Thị lần đầu tiên cảm thấy này chất nữ nói thật xuôi tai, thật sự. Bất quá, nàng vẫn là có chút hoài nghi, nói hưu bỏ liền hưu bỏ, hắn thật sự không nghĩ nàng đi sẽ như vậy sao? Đương nhiên, không tin ngươi xem tam thúc đôi mắt. Dương Xuân Hoa vội vàng gật đầu, hắn thương như vậy trọng cũng chưa khóc, đôi mắt cũng không hồng, ngươi hiện tại nhìn xem, đỏ thật lớn một vòng, này thuyết minh ngươi rời đi so với hắn bị thương càng khó chịu. Lý Thị nghe xong lời này, tiến lên, cẩn thận mà nhìn chằm chằm Dương Ngân Trụ xem. Vốn chỉ liền đau đến khó chịu Dương Ngân Trụ, bị Dương Xuân Hoa nói được là lòng tràn đầy ủy khuất, nguyên bản còn có thể đủ nhịn xuống, kết quả ở Lý Thị thò lại gần thời điểm. đôi mắt bịt kín một tầng sương mù. Ngươi không phải sợ bị chúng ta liên lụy sao? Muốn chạy liền chạy nhanh đi. Dương Ngân Trụ hướng về phía nàng róng xong lời này, nước mắt liền rớt xuống dưới. Không đi, ta không đi, tướng công, ta không sợ bị liên lụy. Nhìn đối phương nước mắt, Lý Thị liền tin Dương Xuân Hoa nói, vốn dĩ khóc lóc, trên mặt lại bứt lên tươi cười. Nếu ngươi luyến tiếc ta, vì cái gì còn muốn đuổi ta đi? Ngươi còn có xấu hổ hay không? Dương Ngân Trụ chịu đựng đau, có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói, trong phòng nhiều người như vậy đâu? Lý Đại Cẩu nhìn liền biết, nữ nhi là sẽ không theo hắn đi trở về, thật là đáng tiếc, hắn nguyên bản còn nghĩ đem nữ nhi mang về, đem nàng nói cho một cái người quá vợ, còn có thể kiếm điểm xính lễ. Lý Tam Nương, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta Lý gia liền cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, Dương gia vô luận xảy ra chuyện gì, đều cùng chúng ta Lý gia không quan hệ, chúng ta Lý gia không có ngươi cái này nữ nhi. Nói xong, mang theo ba cái nhi tử lại hấp tấp mà rời. Đi, tam thẩm, tam thuốc chân nhất định có thể trị tốt, tam thuốc, đây là lần trước 100 lượng, khẳng định có thể chống đỡ một thời gian, các ngươi đừng lo lắng. Dương Xuân Hoa đem Dương gia người biến tiệm không ngân phiếu đưa qua. Mà ra chăng nàng dự kiến chính là, lần này Dương Ngân Trụ cũng không có thu này ngân phiếu là các ngươi huynh đệ tỉ muội mấy cái, vẫn là đi hảo hảo tàn hảo. Lý Thị nhìn kia ngân phiếu, ánh mắt sáng lên, kết quả lại nghe đến tướng công nói như, vậy, tướng công, ta định đoạt. Dương Ngân Trụ trừng mắt nàng. Lý Thị thấy hắn chính là trừng mắt hắn, đều không có nhiều ít tinh thần, không nói chuyện nữa, nghĩ, dù sao việc này là Dương Xuân Hoa huynh muội hai làm ra tới, đến lúc đó không bạc, liền hỏi bọn hắn muốn, ngươi đừng đánh oai chủ ý. Nói xong, Dương Ngân Trụ liền đem trong lòng ngực 600 lượng ngân phiếu lấy ra tới, nương, cái này ngươi thu, là đại tỷ phu hướng đâm ta người thảo tới. Phạm Thị tiếp nhận, đây là nhiều ít. Đại tỷ phu nói là 600 lượng. Dương Ngân Trụ nói lạc, phòng trong rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Chính là Phạm Thị tay đều run lên một chút, sợ đem này mấy trương khinh phiêu phiêu giấy lộng hỏng rồi, nghe ngươi nói như vậy. Người nọ sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái sao? Sẽ không. Lý Thị có chút há hốc mồm, vậy ngươi như thế nào không cùng cha ta nói? Bọn họ tiến vào về sau, cho ta nói chuyện cơ hội sao? Dương Ngân Trụ khinh thường mà nói, bất quá, nghĩ đến Lý Thị cuối cùng. Vẫn là giữ lại, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ không quá phận, ngày lễ ngày Tết, chúng ta vẫn là sẽ đi. Mọi người thấy Dương Ngân Trụ mệt thật sự, liền lui đi ra ngoài. Dương cử nhân đối với Phạm Thị nói, đại tẩu, chờ đại xuyên ca trở về ta lại qua đây, việc này không trách cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi, cũng không trách khiêm trụ, hắn là vì cứu ta, lão tam tức phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ lão tam. Có kia 600 lượng bạc, Lý Thị trong lòng không có như vậy luống cuống, nghe được Dương cử. Nhân nói như vậy, nghĩ đến vừa rồi hành động, mặc nhiệt đến lợi hại, ta biết đến. Chỉ là, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Dương Xuân Thụ trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, hắn cảm thấy tam thuốc chân, hoàn toàn chính là bởi vì hắn mới đưa đến, nhưng hắn buồn đầu suy nghĩ hồi lâu, lại không biết sai ở nơi nào. Dương Xuân Hoa an tĩnh mà ngồi ở hắn bên cạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn. Làm hắn về sau đừng động nhàn sự, nhưng tiểu thuốc sự tình cũng không tính nhàn sự. Rõ ràng trước tiên đã biết, có thể trơ mắt mà nhìn nó phát sinh sao. Tam thuốc sự tình là cái ngoài ý muốn, nhưng không có bọn họ nhiều chuyện, tam thuốc liền sẽ chống tam thẩm theo như lời như vậy. Hảo hảo mà đại ở nhà, sự tình gì đều sẽ không có. Cây nhỏ đệ đệ, tiểu hoa muội muội, các ngươi xác điểm dược đi. Dương Xuân Lâm cầm dược đi tới. Mặt khác hài tử cũng đi theo xong tới. Tiểu hoa tỷ tỷ, cây nhỏ ca ca, các ngươi có đau hay không? Dương Xuân Hoa lắc đầu, Dương Xuân Thụ cũng đi theo lắc đầu. Các ngươi đừng khó chịu, ta biết, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Dương Xuân Mai an ủi nói. Đúng vậy. Mặt khác mấy cái hài tử đồng thời gật đầu. Ta không có việc gì, chính là nhìn tam thuốc như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Dương Xuân Hoa cười mở miệng, trên thực tế trừ bỏ khó chịu, cùng đem tam thuốc sự tình khiêng ở trên người tự trách. Nàng trong lòng còn có chút ủy khuất, nàng tưởng ca ca cảm giác cùng nàng là giống nhau. Bởi vì Dương Ngân Trụ chân thương sự tình, Hàng Đại Bàng trong lòng không yên lòng, cũng không chờ Trương Đại Xuyên bọn họ, đã kêu thượng Khổng Quang Huy hai người trước tới Trương gia. Hôm nay thường thường ngầm vũ, cho nên sắc trời vẫn luôn là âm u. Bọn họ đến Trương gia thời điểm, đều đã mau đến chuẩn bị cơm chiều thời điểm. Cây nhỏ, tiểu hoa nhi, đại cô phụ tới xem các ngươi. Tiếng viện môn, Hàng Đại Bàng liền lớn giọng mà hô, vô luận là ở nhà mình, vẫn là ở cha vợ trong nhà, hắn mỗi lần vào cửa đều phi thường thích thấy. Một đống hài tử nghe được hắn lời này, nhảy nhót mà chạy ra, ngọt ngào mà kêu hắn cha đại cô phụ, vây quanh hắn hỏi cái này hỏi kia. Như vậy cảm giác sẽ làm trên người hắn mỏi mệt tiêu hết. Đem ở bên ngoài gặp gỡ không như ý sốt ruột sự đều vứt chi sau đầu. Sáu cái hài tử lộc cộc mà chạy ra tới, bất quá, hốc mắt hồng hồng, nhìn hắn bộ dáng đặc biệt đáng thương, cũng đặt làm hắn đau lòng, tưởng bởi vì Dương Ngân trụ sự tình, cũng không nghĩ nhiều. Không có việc gì, có đại cô phụ ở đâu. Thiên sụp không xuống dưới. Chỉ là, một khắc trước còn cười ha hả mà vuốt mấy cái hài tử đầu, trấn an bọn họ Hàng Đại Bàng. Ngẩng đầu thấy đứng ở mái hiên phía dưới đứng hai đứa nhỏ khi, tư cười lập tức liền toàn bộ trút hết. Mấy cái bước đi đến bọn họ trước mặt, hai tay một sao, liền đem Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đồng thời ôm lên, để sát vào vừa thấy, là càng thêm bắt mắt, nghiêm trọng, khi trắng nõn phấn đô đô nửa bên khuôn mặt nhỏ, sưng đến độ so mặt khác một bên đại gấp đôi. Hàng, Đại Bàng một khuôn mặt tức khắc liền che kín u ám. Đem hai đứa nhỏ đặt ở ngầm, đi vào nhà chính, thấy Phạm Thị, nỗ lực áp lực tức giận, nhưng hỏi chuyện ngữ khí vẫn là có chút hướng, nương, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi là ai đánh? Phạm Thị còn chưa nói lời nói. Chu Thị liền giành trước nói, đại tỷ phu, là tam tẩu. Hàng Đại Bàng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có mất đi lý trí, nhìn về phía Phạm Thị xác nhận, thấy nàng gật đầu, Lý Thị ở nơi nào? Tam ca trong phòng. Chu Thị nói vừa mới, rơi xuống, Hàng Đại Bàng xoay người liền đi, trải qua Dương Xuân Hoa huynh muội hai thời điểm, lại một lần đem bọn họ ôm lên, nghĩ đã đi học Dương Xuân Lâm. Xuân Lâm, ngươi cũng tiến vào, mặt khác đều cho ta ở bên ngoài đợi. Nói xong, trực tiếp đi vào Dương Ngân trụ phòng. Còn lại hài tử trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng ngày thường bọn họ thích nhất đại cô phụ hiện giờ đáng sợ thật sự, ít nhất này sẽ bọn họ biết. Hiện tại đại cô phụ không thể chọc. Phan, Dương Ngân trụ phòng môn là bị Hàng. Đại Bàng trực tiếp đá văng. Lúc này, Lý Thị đang ở cấp Dương Ngân trụ uy dược, mắt thấy cái muỗng dược, chiếu vào trên giường, Lý Thị rất bất mãn mà xem qua đi, chỉ là, nhìn thấy nổi giận đùng đùng Hàng Đại Bàng khi, nàng thân mình run lên một chút. Bọn họ hai cái có phải hay không ngươi đánh? Hàng Đại Bàng đem Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa phóng tới trên mặt đất, hỏi Lý Thị. Lý Thị lúc này mới nhớ tới, nàng phía trước đánh hai đứa nhỏ. Trong lòng có chút sợ hãi, ở Dương gia, trừ bỏ đại ca. Đem hai đứa nhỏ đương trọng mắt đau ở ngoài, một cái khác sẽ đem hai huynh muội sủng lên trời chính là trước mắt đại tỷ phu. Ta hỏi ngươi có phải hay không? Hàng Đại Bàng thanh âm đại đến có chút dọa người. Lý Thị mặt bạch đến lợi hại, lại cũng không dám không trả lời, gật đầu, đại tỷ phu, ngươi nghe ta nói. Ngươi nói, hôm nay ngươi nếu là không nói ra một cái thỏa đáng lý do, Lý Thị, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hàng Đại Bàng chịu đựng tiến lên trừ nàng hai bàn. Tay xúc động, mở miệng nói. Đang xem đến tướng công bị thương, nghe được nghiêm trọng đến muốn dưỡng 3-4 năm thời điểm, Lý Thị cả người đều ngốc, tướng công chính là nàng thiên, là nàng dựa vào, hắn nếu là phế đi, khi nàng nên làm cái gì bây giờ? Hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Khổ sở, thương tâm còn có sợ hãi từ từ cảm xúc nháy mắt liền tràn ngập nàng tâm, nhu cầu cấp bách muốn tìm cái phát tiết thông đạo. Khi một khắc, nàng tất cả mọi người quái, đều oán, quái Dương Xuân Thụ huynh muội. Nhiều chuyện, oán Dương Kim trụ chính mình đi cứu người còn muốn đáp thượng nàng tướng công, cũng trách hắn tướng công, ở cứu người thời điểm, như thế nào liền không thấy nàng, Xuân Lâm còn có Xuân Hút ngẫm lại. Thậm chí là bao gồm Dương Thiên Hữu ở bên trong sở hữu Dương gia người nàng đều cho, đối Dương cử nhân cha con trong lòng đồng dạng là có oán, nàng không rõ, vì cái gì tất cả mọi người không có việc gì, cố tình bị thương chính là nàng tướng công, rõ ràng bọn họ cái gì sai cũng không có. Ở này đó nàng trách cứ oán trách người trung gian, có thể làm nàng xì hơi phát tiết trong lòng hỏa khí chỉ có Dương Xuân Thụ, huynh muội hai. cho nên, nàng mới có thể ở trước tiên đem bàn tay huy hướng hai cái tiểu nhân. Nhưng hiện tại, những lời này nàng lại là không thể nói. Có đụng vào tướng công người nọ bồi 600 lượng bạc, nàng liền cái gì đều không lo lắng, trượng phu dưỡng thương có tiền, liền tính 3-4 năm tướng công không làm việc, cũng không cần lo lắng nhật tự quá không đi xuống. Chỉ là, ở đánh hai đứa nhỏ phía trước, nàng cũng không phải biết có kia 600 lượng bồi thường, này không nên đánh đều đánh, nàng hiện tại có thể nói như thế nào. Đại tỷ phu, ta lúc ấy bị sợ hãi, đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Lý thị nhỏ giọng mà nói, trong lòng có chút chột dạ. Đầu óc không rõ ràng lắm, hàng đại bàng cũng không tin tưởng lời này, người đầu óc không rõ ràng lắm liền đánh các nàng, như thế nào không đánh chính mình nhi tử. Đại tỷ phu, Khổng Quan Huy lôi kéo hắn tay áo, Xuân Lâm còn ở nơi này. Hàng đại bàng nhìn về phía Dương Xuân Lâm, sắc mặt nhu hòa chút. Xuân Lâm, đại cô phụ không có làm ngươi nương đánh ngươi ý tứ, chỉ là muốn biết nàng vì cái gì muốn đánh cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi. Dương Xuân Lâm nhìn nàng nương, lại nhìn cây nhỏ đệ đệ cùng tiểu hoa muội muội, gật đầu, kỳ thật hắn biết vì cái gì, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là cây nhỏ đệ đệ cùng tiểu hoa muội muội sai. Lại có, tuy rằng cuối cùng nương lựa chọn lưu lại, nhưng đối với chỉ có 6 tuổi hắn. Tớ nói, hắn như cũ không thể lý giải phía trước cật đầu rời đi quyết định. Đối mặt hàng đại bàng, Lý Thị là thật sự thực sợ hãi, nàng tưởng, Chương gia 4 cái chị em dâu, chỉ sợ cũng không có không sợ cái này đại tỷ phu, ở đối phương hung ác dưới ánh mắt, cũng biết có lệ bất quá đi, liền nhỏ giọng mà đem nàng giận chó đánh mèo hai đứa nhỏ nguyên nhân nói ra. Đại tỷ phu, ta lúc ấy thật là cấp điên rồi, ta không phải cố ý. Hàng đại bàng cùng Khổng Quan Huy trong lòng đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai này trung gian còn có bọn họ không biết sự tình, bất quá, hắn mặt âm trầm đến là càng lợi hại. Lão Tam, ngươi sẽ không cũng là như vậy cho rằng. Đại tỷ phu, Dương Ngân Trụ nghiêng đầu nhìn hàng đại bàng, lão ngũ cũng là ta thân đệ đệ. Dương Ngân Trụ này một câu liền đem thái độ của hắn cho thấy thật sự rõ ràng, hắn nếu thật là như vậy tưởng. Lại như thế nào sẽ không màng tánh mạng mà đi cứu lão tứ? Được rồi, đừng ủy khuất, hàng đại bàng thực vừa lòng đối phương thái độ, sau đó, nghiêng đầu nhìn Dương Xuân Lâm. Xuân Lâm, ngươi nói cho đại cô phụ, nếu là ngươi biết ngươi tiểu thúc chuyện này, sẽ nói cho nhà ngươi người sao? Dương Xuân Lâm gật đầu, khẳng định sẽ. Nghe một chút, tiểu hoa nhi, cây nhỏ, các ngươi tam thúc sự cùng các ngươi một chút không quan hệ, đi ra ngoài chơi đi. Khổng Quan Huy đối với hai đứa nhỏ cười nói, các ngươi chỉ là làm các ngươi chuyện nên làm, không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Dương Xuân Hoa gật đầu, điểm này nàng đương nhiên biết, chỉ là nàng có chút lo lắng nàng ca ca. Chính là, tiểu dượng, tam thẩm nói được cũng có đạo lý, nếu không phải ta nói chuyện đó, tam thúc liền sẽ không đi huyện thành, cũng liền sẽ không bị thương. Dương Xuân Hoa nhẹ nhàng thở ra, từ bị đánh về sau. Ca ca liền không lại nói quá một câu, hiện tại cuối cùng là mở miệng. Khổng Quan Huy ngồi xổm xuống thân mình, cùng Dương Xuân Thụ nhìn thẳng, từ đối phương có chút tự ghét trong ánh mắt phát hiện hắn tâm sự thật sự thực trọng, cây nhỏ. Ngươi cảm thấy ngươi làm sai sao? Dương Xuân Thụ lắc đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không cảm thấy làm sai, liền tính là lại tới một lần, tiểu thuốc sự tình hắn vẫn là không có khả năng sẽ mặc kệ. Sao lại không được, trên đời này liền không có thập toàn thập mỹ người, đương nhiên cũng liền không có thập toàn thập mỹ sự, ngươi chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm, cảm thấy không thẹn với lương tâm là được. Khổng Quan Huy nghĩ hài tử còn nhỏ, lại hỏi một câu, có thể nghe hiểu, được ta nói sao? Dương Xuân Thụ gật đầu, chỉ là kia phó biểu tình là thực rõ ràng, hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng còn ở rối rắm. Nói như thế. Chuyện của ta ngươi cũng biết chút, lúc trước vì cấp cha mẹ chữa bệnh, ta đi tham gia quân ngũ, nhưng này liền ý nghĩa cha mẹ ốm đau trên giường, ta cái này làm nhi tử lại không thể tại bên người hầu hạ. Khổng Quan Huy cười nói, này kỳ thật cũng là một loại bất hiếu, hơn nữa việc này nếu là cha mẹ biết, khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng là, ta có thể trơ mắt mà nhìn cha mẹ không có tiền chữa bệnh liền như vậy, chết đi sao? Dương Xuân Thụ lắc đầu. Không thể, đổi lại là hắn cũng là không thể. Cho nên, ta đi, ở ta làm chuyện này lúc sau, sẽ có rất nhiều loại khả năng, tỉ như ta chết ở trên chiến trường, Khổng gia huyết mạch liền chặt đứt, là tỷ như cha mẹ cũng có khả năng sẽ đợi không được ta trở về, không ai tóm chung, tuy rằng sự thật là, ta lúc sau bình an đã trở lại, nhưng cha mẹ đã đến chờ, vẫn là sẽ ly ta, mà đi. Cẩn thận ngẫm lại, ta đây là được đến tốt nhất kết quả, nhưng nếu là ta không đi tham gia quân ngũ, nói không chừng bồi cha mẹ thời gian sẽ càng nhiều một ít, bọn họ cũng sẽ không đang bệnh còn phải vì ta đứa con trai này lo lắng hãi hùng, có phải hay không? Khổng Quan Huy Tư cười cùng Dương Thiên Hữu giống nhau, đều là nhàn nhạt, bắt tay đặt ở trên vai hắn, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chính là tưởng nói cho ngươi, đối với tham gia quân ngũ quyết định, đến bây giờ ta đều là không hối hận, nhưng ngươi nếu là biết rõ ngươi tiểu thúc sự tình mà giấu ở trong lòng, thật sự phát sinh lúc sau, ngươi đời này chỉ sợ đều tâm an không được, có phải hay không? Dương Xuân Thụ gật đầu. Đến nỗi ngươi tam thúc sự tình, kia chỉ là cái cùng ngươi không quan hệ ngoài ý muốn, ai cũng không thể tưởng được, lại có, ngươi tam thẩm nói cũng là không nhất định, không ai có thể bảo đảm, nếu hôm nay ngươi tam thúc đại ở nhà liền sẽ không có ngoài ý muốn. Ta liền nghe qua có người đi đường, không cẩn thận, ở nhà mình ngạch cửa chạm vào chết. Khổng Quan Huy thanh âm thực du hòa, ấm áp, ngữ khí tuy rằng bằng phẳng lại rất có lực độ, trong bất tri bất giác, Dương Xuân Thụ nhíu chặt tiểu mày đều buông lỏng ra. Ngươi tam thẩm đánh các ngươi, trách các ngươi làm một chút đạo lý đều không có, tin tưởng ta và ngươi đại cô phụ, chúng ta tuy rằng so ra kém huyện lệnh đại nhân. Có thể xử án như thần, nhưng thấy rất nhiều tranh cãi, đại bộ phận thị phi đạo lý vẫn là biết đến. Khổng Quan Huy nói tiếp, chỉ cần cây nhỏ ngươi cảm thấy làm được là đúng, liền không cần khổ sở, minh bạch sao? Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu. Tiểu trưởng nói nhiều như vậy, hắn vẫn là nghe đi vào, trong lòng cũng hảo rất nhiều, quan trọng nhất chính là, kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên có người như vậy nghiêm túc mà cùng hắn giảng đạo lý. Cho nên, hắn nghe được thực nghiêm túc, thực dụng tâm. Tóm lại, làm ngươi cho rằng chuyện nên làm, vẫn là câu nói kia, không thẹn với lương tâm liền hảo. Nói xong, Khổng Quan Huy đứng dậy, tưởng không rõ liền chậm rãi tưởng, tiểu hoa nhi chính là thực lo lắng ngươi. Dương Xuân Thụ nghe xong lời này, nghiêng đầu, nhìn về phía nhà mình muội muội, trong mắt càng nhiều rất nhiều áy náy, hắn vừa mới chỉ lo chính mình trong lòng khó chịu. Thế nhưng không phát hiện mùi mùi mặt sưng phù đến lợi hại như vậy. Đau không đau? Dương Xuân Hoa lộ ra sáng lạng gương mặt tươi cười, đối với khẽ động ra tới đau đớn, mày đều không có nhăn một chút, không đau, ca ca. Ngươi đau? Ta cũng không đau. Dương Xuân Thụ đồng dạng cười nói. Kết quả hàng đại bàn hai chỉ bàn tay to dừng ở bọn họ trên đầu, sưng thành như vậy, không đau mới là lạ, như vậy tiểu nhân hài tử, liền như thế săn sóc ngoan ngoãn. Hắn thật sự rất muốn ôm trở về chính mình dưỡng, làm sao bây giờ a? Hảo, biết các ngươi không đau, còn có Xuân Lâm, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Lý Thị không ngốc, tuy rằng hiện tại đại tỷ phu tươi cười ôm như vô cùng, nhưng là nàng rất rõ ràng, chờ đến ba cái. Hài tử rời đi khẩu, liền chuẩn bị giáo huấn nàng. Đại tỷ phu, tiểu hoa nhi vừa rồi đều đã không so đo. Lý Thị lời này buộc miệng thốt ra. Hàng đại bàng cùng Khổng Quan Huy nhìn về phía tiểu hoa nhi, nếu thật là như vậy, đứa nhỏ này tính tình cũng thật tốt quá, bọn họ đảo không phải cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, chính là dễ dàng bị khi dễ. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, nhìn Lý Thị, tam thẩm, ta khi nào nói qua ta không so đo. Ngươi vừa mới không phải làm ta đừng đi, còn đem kia 100 lượng ngân phiếu đưa cho ngươi tam thúc sao? Cái này cũng chưa tính sao? Lý Thị có chút không rõ hỏi. Ta không nghĩ làm ngươi đi, không phải vì ngươi, cũng không phải vì tam thúc, là không nghĩ Xuân Lâm ca ca cùng tiểu hút đệ đệ không có mẹ ruột. Dương Xuân Hoa cười nói, nhưng thật ra tam thẩm, vừa rồi đáp ứng quá đi thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi hai cái nhi tử. Lý Thị sắc mặt rất khó xem, nàng cho rằng trải qua vừa rồi kia chuyện, nàng liền tính là cùng Dương Xuân Hoa huynh. Mồi ở cảm tình thượng thân cận không ít, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, đối phương trong lòng vẫn luôn lo lắng đều chỉ là nàng ca ca, còn có mặt khác hai cái huynh đệ. Nàng ủy khuất cũng là thế nàng ca ca, Xuân Lâm còn có Xuân Húc, liền tính là bị thương tam thúc, nàng đều không thế nào lo lắng, đại nhân thừa nhận năng lực tổng so tiểu hài tử hiếu thắng. Kỳ thật, tam thẩm, ngươi đánh ta, lòng ta cũng chỉ có một chút tức giận mà thôi. Thật sự chỉ có một chút điểm, nhưng là, ngươi đánh ca. ca ta, nói thật ra, ta phi thường để ý, cho nên, ngươi đừng lấy ta cùng ca ca hai đứa nhỏ nói sự, ngươi nhìn xem ca ca ta gương mặt này, ta là không có khả năng không so đo. Dương Xuân Hoa từng câu từng chữ mà nói, đem trong lòng không cao hứng viết ở trên mặt. Ngày lành quá lâu lắm, đem nàng tâm đều ma mềm, may mắn hôm nay có đại cô phụ cùng tiểu dượng nhắc nhở, mới nhớ tới, không phải sở hữu thiệt tình đều có thể có hồi báo, liền tính là đối mặt lại xuẩn, lại nhỏ yếu người, nên cường ngạnh. Thời điểm, liền không thể mềm. Dương Xuân Thụ vốn là tưởng theo Lý Thị nói gật đầu, nghĩ chuyện này liền đến đây là ngăn. Chỉ là, nghe xong mùi mùi nói sau, cảm động đồng thời lại nhìn mùi mùi mặt, hảo đi. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là không cao hứng, mùi mùi nói được không sai, hắn không sợ bị đánh, đánh hắn mùi mùi chính là không được. Tam thúc vĩnh viễn đều là chúng ta tam thúc, là nhà của chúng ta người, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, chúng ta vĩnh viễn đều không thể mặc kệ. Hắn, tam thẩm, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Dương Xuân Hoa không có nói thêm nữa, lôi kéo Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Lâm tay liền đi ra ngoài. Đến nỗi chuyện khác, liền giao cho các đại nhân đi xử lý đi. Dương Ngân Trụ nhắm mắt lại không nói gì. Đối mặt Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy, Lý Thị sắc mặt là trắng bệch, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Đại tỷ phu, ta thật sự không phải cố ý. Cái này, là nàng duy nhất có thể nói. Được rồi, ta lại không đem ngươi thế. Nào, ngươi khóc cái gì? Hàng Đại Bàng rất là phiền chán mà nhìn nàng một cái. Lý Thị, ta nói cho ngươi. Sau này nếu là dám lại động bọn họ hai anh em ngươi một cây đầu ngón tay, ta liền giết chết ngươi, không tin ngươi có thể thử xem. Đại tỷ phu, Khổng Quang Huy mở miệng kêu lên. Ta liền ôm nhà ta đi dưỡng. Đại tỷ phu, ngươi biết rõ đây là không có khả năng. Dương Ngân Trụ cảm thấy có chút buồn cười lại có chút đau đầu, cuối cùng câu này chỉ sợ mới là hắn trong lòng sở hy vọng đi. Tam ca, ngươi nhưng đừng cười, ngẫm lại đại ca đi, chờ hắn trở về, nhìn nhi nữ bị đánh, trong lòng khẳng định không dễ chịu, Khổng Quang Huy cười nói, hắn khẳng định sẽ cố ngươi hiện tại bị thương nhịn, chính là ngươi cũng đến ngẫm lại, nếu là Xuân Lâm cùng Xuân Húc bị ngươi tẩu tử, đệ, mồi đánh, ngươi trong lòng có thể dễ chịu. Nói xong lời này, lôi kéo Hàng Đại Bàng đi ra phòng, tam ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ đến trong phòng không ai sao, Lý Thị thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nhìn Dương Ngân Trụ sắc mặt, mới vừa kéo ra tươi cười liền cứng lại rồi. Mặt khác một bên, Dương Đại Xuyên phụ tử bốn người tâm tình thực hảo, lão ngũ khảo xong hai tràng ra tới, tươi cười thực nhẹ nhàng, một câu không có gì bất ngờ xảy ra liền không thành vấn đề nói, làm cho bọn họ đi theo cao hứng lên. Về nhà trên đường, bước chân nhẹ nhàng. Nói cười cười, chính là Dương Đại Xuyên, nghĩ lão ngũ lần này khảo tú tài, cơ bản không thành vấn đề, cả người đều cảm thấy tuổi trẻ 10 tuổi. Chỉ là, mới vừa tiến gia môn, liền phát hiện trong phòng không khí không thích hợp. Cha, các ngươi đã trở lại, Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy cười hỏi, lão ngũ, thế nào? Hẳn là không thành vấn đề đi, bất quá, còn phải chờ kết quả. Vậy là tốt rồi. Thẳng đến Dương Đại. Xuyên đám người biết Dương Ngân Trụ phát sinh sự tình sau, trước tiên vọt vào hắn phòng, thấy hắn đã ngủ, mới phóng nhẹ bước chân, lùi đi ra ngoài. Hàng Đại Bàng có đem bồi thường thời điểm nói cho Dương Đại Xuyên, cha, lão tam chân, chỉ cần hảo hảo dưỡng, không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Dương Đại Xuyên đám người vui sướng bị tách ra, bất quá, thực mau liền đối với Dương gia mấy cái huynh đệ nói, lão tam là vì cứu lão tứ mới bị thương chân. Ta nói cho các ngươi, vô luận là 1 năm, 3 năm, vẫn là 5 năm vẫn là càng lâu, các ngươi đều đến tận tâm chiếu cố hắn, nếu là trong nhà này, ai dám lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn hoặc là cấp lão tam sắc mặt xem, ta cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không ta thân nhi tử, hoặc là cho chúng ta Dương gia sinh nhiều ít cái tôn tử, vẫn là về sau tú tài lão gia, ta đều sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra Dương gia. Cha, ngươi yên tâm. Dương Kim Trụ cái thứ nhất phổ bộ ngực bảo đảm nói. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Đến nỗi Dương Xuân. Hoa cùng Dương Xuân thụ sự tình, Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy ai cũng không nhắc tới. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện mà trốn tránh, nhưng tới rồi ăn cơm thời điểm, ai còn có thể nhìn không thấy. Dương Xuân thụ huynh mùi hai cái là nghĩ hôm nay vốn dĩ vô cùng cao hứng một ngày. Bởi vì tam thuốc sự tình, gia gia bọn họ trong lòng đã không dễ chịu, liền không cần lại đỉnh bọn họ gương mặt kia đi cho bọn hắn ngột ngạt. Thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm, bọn họ cũng là nghĩ không ra phòng, nhưng tâm lý biết bọn họ không ra đi, kia cha là khẳng định sẽ tiến vào, vì thế thấp đầu đi theo thượng bàn ăn. Dương Đại Xuyên đầu tiên là làm Phạm Thị đem lão tam kia phân đoan vào phòng, tái giống như mỗi lần ăn cơm khi như vậy, quét liếc mắt một cái trong nhà mọi người. Sau đó, hắn ánh mắt liền dừng lại ở Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa trên mặt. Bọn họ mặc là chuyện như thế nào? Dương Thiết Trụ đi Lý Đại Phu gia trở về, ánh mắt cũng dừng lại ở hai đứa nhỏ trên mặt, sau đó để sát vào vừa thấy, tuy rằng thượng dược, nhưng thoạt nhìn vẫn là thực dọa người. Ai động tay? Trực tiếp quá! Phạm Thị biết nàng không thể không nói lời nào, lão tam tức phụ, nàng đem lão tam sự tình quái đến bọn họ trên người. Đánh rắm, này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Dương Đại Xuyên thanh âm cũng không nhỏ, Bảo Châu, ngươi đi chiếu cố ngươi tam ca, đem Lý Thị gọi tới. Nghe được là tam đệ muội, Dương Thiết Trụ là tưởng trực tiếp đánh trở về, nhưng lại nghe được hắn cha làm tiểu muội đi chiếu cố lão. Tam, bước chân liền ngừng, lão tam còn chịu thương đâu, không thể ở trước mặt hắn nháo lên. Dương Bảo Châu nghe lời mà đi, thực mau Lý Thị liền nơm nớp lo sợ mà lại đây. Lý Thị, ngươi bản lĩnh lớn, ta Dương gia cốt nhục ngươi cũng dám động thủ. Dương Đại Xuyên một phách cái bàn, hướng về phía nàng hô, ngươi đây là đem các ngươi Lý cha đánh nhi nữ thói quen mang lại đây đi. Nghĩ đến Lý Đại cậu đánh Lý Thị hung ác, lại nhìn một đôi nhi nữ mặt, Dương Thiết Trụ trực tiếp tiến lên, kết quả tay. Áo vị nữ nhi cấp kéo lại, hắn cũng không dám dùng sức mà xả. Cha, đừng đánh, Xuân Lâm ca ca cùng Tiểu Hút đệ đệ nhìn đâu. Dương Xuân Hoa tự nhiên không phải vì Lý Thị cầu tình, muốn còn trở về phương pháp có rất nhiều loại, nàng không nghĩ ở hai tiểu hài tử trong lòng lưu lại bóng ma. Dương Xuân Hoa nói, đồng dạng cũng nhắc nhở Dương Đại Xuyên, trong lòng tuy rằng như cũ tức giận đến thực, nhưng chung quy vẫn là đem hỏa khí đè ép đi xuống. Lý Thị, nghĩ sự tình lần trước, ngươi hồi Lý gia, đãi một đoạn thời gian, hảo hảo ngẫm lại đi. Cha! Lý Thị không nghĩ tới nàng hôm nay lưu lại, kết quả, hiện tại còn sẽ bị đuổi đi đi. Gia Gia, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Hút nhìn Dương Đại Xuyên. Gia Gia, tam thúc còn muốn người chiếu cố. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Dương Đại Xuyên nhíu mày, không nói gì, lần trước ta liền nói qua, đó là cuối cùng một lần, khi đó, Lý Thị, ngươi lại như thế nào cùng chúng ta bảo đảm? Ta... Giờ khắc này, Lý Thị cũng không biết nên như thế nào trả. Lời, ta không phải cố ý, cha, ta lần sau khẳng định sẽ không tái phạm. Còn có lần sau, Lý Thị đột nhiên lắc đầu, đương nhiên, cuối cùng, nàng vẫn là giữ lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Xuân Lâm liền đem hắn lòng gà gà mái xách một con đến phòng bếp, tứ thẩm, ngươi giúp ta đem cái này cho ta cha hầm. Ân, Chu Thị cười gật đầu. Giữa trưa thời điểm, kia chỉ hầm gà liền xuất hiện ở Dương gia người trên bàn cơm, bưng lên làm cái gì, đây là Xuân Lâm cho hắn cha bổ thân mình. Dương Đại Xuyên không tán đồng mà nói, cha, hiện tại thời tiết này, cũng tồn không được bao lâu, tam ca, ta để lại hai ngày. Chu Thị cười nói, Dương Đại Xuyên cũng rõ ràng hiện tại thời tiết, nhiều nhất cưỡi hai ngày, đối Phạm Thị nói, trước cấp mấy cái hài tử. Phạm Thị gật đầu. Dương Xuân Mai lại lấp kính nàng chén, gia gia, nãi nãi, hẳn là trước cho các ngươi thịnh, nhị thúc công nói qua, muốn hiếu thuận trưởng bối. Ân, mặt khác mấy cái hài tử cho dù là nhìn kia thịt gà, canh gà chảy nước miếng, cũng vẫn là đồng thời gật đầu. Chính là, cha, ngươi cùng nương trước thịnh một chén, mấy đứa con trai không bản lĩnh, chỉ có thể cho các ngươi trước tiên hưởng thụ tôn tự nhóm hiếu tâm. Dương Thiết Trụ cười nói. Chỉ là nhìn nhi tử nữ nhi mặt, tuy rằng tiêu sưng lên không ít, nhưng vẫn là thực đau lòng. Phạm Thị thịnh thịt gà canh gà động tác ngừng lại, cười nhìn mấy cái tôn tử, các ngươi có này phân tâm liền hảo, chúng ta không ăn, nhìn các ngươi ăn, chúng ta liền cao hứng. Dương Đại Xuyên, đi theo gật đầu, trên mặt tươi cười triển khai, nếp nhăn tệ ở một đống, cực kỳ giống cúc hoa. Các ngươi không ăn, chúng ta sẽ không ăn. Dương Xuân Lâm lời này rơi xuống, mặt khác mấy cái hài tử đi theo gật đầu, chúng ta cũng không ăn. Cha, bọn họ hiếu thuận là chuyện tốt, các ngươi cũng vất vả hơn phân nửa đời, mau chút ăn đi. Dương Thiên Hữu một mở miệng, những người khác cũng đi theo khuyên nhủ. Cha, người cấp gia gia nải nải thịnh a. Chương Xuân Hoa nhắc nhở gia hắn. Chương Thiết Trụ phản ứng lại đây, từ Phạm Thị trong tay lấy quá cái muỗng, trước cấp hai cái lão nhân thịnh tràn đầy một chén, lại từ Tiểu Xuân hút bắt đầu, tám hài tử một người một chén. Chính là Chư Thị hầm canh thời điểm, nhiều thả thủy, đến cuối cùng cũng là một giọt không dư thừa. Hảo, ăn cơm đi. Dương Đại Xuyên một mở miệng, mọi người liền bắt đầu ăn cơm trưa, hai vợ chồng già uống canh gà, nhìn một bàn con cháu, hốc mắt có chút phím hồng. Những người khác tâm tình cũng khỏe, liền Chu Thị có chút khó chịu, tổng cảm thấy nhà bọn họ một cái hài tử mệt, tiện nghi đều làm nhị tẩu cấp chiếm đi, hừ, ba cái nha đầu phiến tử, còn uống ba chén canh gà, về sau lớn lên lại hảo, còn không phải tiện nghi người khác. Chương cử nhân là tại đây thiên hạ ngọ tới, Dương gia người thấy hắn, đều hạ nhảy dựng, lúc này mới một ngày không gặp, thấy thế nào tựa như già rồi vài tuổi. Đại Xuyên ca, thật sự không hảo ý, nguyên bản tính toán đêm qua liền tới đây, bị một chút sự tình chậm trễ đến bây giờ, ngươi yên tâm, các ngươi toàn gia ân tình ta ghi tạc trong lòng. Dương cử nhân nói được thực động tình. Ta vừa mới đi Lý Đại Phu nơi đó, đem gần nhất nửa năm lão ngũ dược tiền đều cho, đây là cấp lão ngũ bổ thân mình dùng. Nói xong, lão Trung liền đem một cái mới mẹ móng heo đưa qua, ngày mai ta lại làm lão Trung cấp đưa tới. Hắn một phen lời nói, làm Dương gia người mặt nhiệt đến không được. Minh Chí a, ngươi này rốt cuộc là muốn làm gì a? Ngươi là lão tam trưởng bối, hiện giờ lại tự cấp nhà của chúng ta hài tử đi học, bọn họ cứu ngươi là hẳn là, nếu là bọn họ dám khoanh tay đứng nhìn, ta khẳng định sẽ đánh gãy bọn họ chân. Đúng vậy, nhị thúc, ngươi không cần như vậy. Này móng heo chúng ta nhận lấy, Minh Chí, về sau đừng lại tặng, kia hại lão ngũ người cho bà. Đỗ lão ngủ mấy năm nay dưỡng thương, Dương Đại Xuyên thấy đối phương không đồng ý, đêm đen mặt tới, Minh Chí, ngươi nếu là lại khách khí, chúng ta về sau liền đừng tới hướng, ta cũng không mặt mũi đem trong nhà hài tử. Đưa tồn học đường đi, lão ngủ về sau có cái gì vấn đề cũng không dám đi thỉnh giáo ngươi. Thấy Dương Đại Xuyên thật sự không phải khách khí, Dương cử nhân hốc mắt có chút đỏ lên, vậy các ngươi có chuyện gì, nhất định phải cùng ta nói. Biết, chúng ta khi nào cùng ngươi khách khí quá, nhưng thật ra ngươi, có phải hay không nhị nữ có chuyện gì? Dương Đại Xuyên quan tâm hỏi. Dương cử nhân lắc đầu, nàng không có việc gì, trong bụng hài tử cũng không có việc gì. Nghĩ đến nhị nữ nhi theo như lời những cái đó sự tình, hắn nhịn không được nặng nề mà thở dài, nhìn về phía Dương Thiên Hữu, lão ngũ, lần này thế nào? Hẳn là không thành vấn đề đi, quá hai ngày sẽ biết. Nghe được hắn như vậy trả lời, Dương cử nhân tươi cười rất là miễn cưỡng, thậm chí nhìn đối phương ánh mắt đều có chút phức tạp, ta đây liền đi trước. Dương gia người nhìn hắn bóng dáng đều cảm thấy phá lệ khó chịu, nhưng đối phương không nói, chỉ sợ cũng là biết nói bọn họ cũng giúp không được vội, Dương Thiên Hữu. Nghĩ phía trước nhị thúc nói, suy đoán có lẽ là Dương gia nhị tỷ tướng công xảy ra chuyện gì. Lúc sau, Dương Đại Xuyên cố ý đi Lý Đại Phu nơi đó hỏi nửa năm dược tiền, chính là đưa cho Dương cử nhân, làm hắn cầm nhiều cấp Dương Bảo Ngọc bổ thân mình, Dương cử nhân đẩy không cần, Dương Đại Xuyên lại lấy ra phía trước nói đổ hắn, vì thế, Dương cử nhân lại không có cách, chỉ phải nhận lấy. Lúc này đây, Dương Thiên Hữu quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không có thi rớt, trở thành Dương gia thôn. Hiện tại cái thứ hai có công danh người. Dương gia tất cả mọi người thật cao hứng, tuy rằng không có làm tiệc sự chúc mừng, nhưng trong thôn người còn có bạn bè thân thích đều có tới chúc mừng. Mà trước đó không lâu mới lượt hạ tàn nhẫn lời nói Lý Đại Cẩu, cũng nhảy nhót mà tới, một bộ hoàn toàn quên mất phía trước hắn cùng Dương gia, cùng Lý Thị đoạn tuyệt quan hệ sự tình, đâm hắn hai câu, hắn cũng cười ha hả mà đáp lời. Dương gia người vô pháp, tổng không thể đem người đuổi ra ngoài, bằng. Không, lấy đối phương không biết xấu hổ, ngày hôm sau, toàn bộ huyện thành chỉ sợ cũng sẽ biết, Dương gia lão ngũ vừa mới thi đậu tú tài, liền ghét bỏ phía trước bà con nghèo. Thời đại này, nhất để ý thanh danh, trừ bỏ nữ nhân chính là người đọc sách. Đương nhiên, Lý gia người cũng không thoải mái, bị hàng đại bàn hảo một hồi uy hiếp, sợ tới mức cả người đều ở phát run. Lý Đại Cẩu là ai đều không sợ. Nhưng đối hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy lại là như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, đại khí cũng không dám xuyển một chút. chờ đến vui mừng qua đi, Dương Thiên Hữu kế tiếp tính toán liền thành Dương gia tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, nghĩ đến nhiều vẫn là trong nhà ba cái chị em dâu, rốt cuộc hiện tại trong nhà nắm 600 lượng cự khoản, đặc biệt là Lý Thị, mỗi ngày lo lắng nhất chính là, cha mẹ chồng sẽ đem thuộc về hắn tướng công những cái đó bạc cho lão ngũ, lại giúp hắn bôn tiền đồ. Đối với này đó, Dương Xuân Hoa xem ở trong mắt, cũng không có nhiều lời, chỉ là ở một ngày hạ học sau, triệu tập 7 cái huynh đệ tỉ muội, vẻ mặt sầu khổ mà nói, ta hiện tại thực phiền não, các ngươi hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Muội muội, ngươi phiền cái gì, cùng ta nói. Dương Xuân Thù cũng phát hiện hai ngày này, nhà hắn muội muội làm cái gì đều nhất không nổi kính tới, phản phất ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu giống nhau. Mặt khác mấy cái hài tử vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, đối với tiểu hoa muội muội, tỷ tỷ dị thường, bọn họ cũng cảm giác được, nguyên bản liền. Tính toán hỏi, hiện giờ nàng chủ động nhắc tới, bọn họ tự nhiên là thật cao hứng. Có hai việc, đệ nhất kiện chính là tam thúc. Cha ta, Dương Xuân Lâm cùng Tiểu Xuân Húc là đồng thời mở miệng, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tam thúc tuy rằng bị thương, chính là mỗi ngày có ăn ngon bổ. Cũng không cần lo lắng dược phí, có cái gì hảo phiền não. Đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Làm ta nói như thế nào các ngươi hảo, Dương Xuân Hoa một bộ ai cũng không thể lý giải ta giống nhau. Các ngươi ngẫm lại, nếu là đổi thành các ngươi, mỗi ngày đều nằm ở trên giường, liền tính là muốn đi trong viện ngồi ngồi, đều phải bị người cõng. Hơn nữa như vậy nhật tử ít nhất muốn quá một năm, các ngươi chịu được. Mọi người đều đem đầu chiêu thành trống mỏi. Như vậy nhật tử, bọn họ hai ngày liền chịu không nổi. Dương Xuân Lâm cùng Tiểu Xuân Hút có chút sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta mới muốn cùng nhau nghĩ cách a. Từ biết tam thuốc bị thương tình huống lúc sau, nặng lo. Lắng nhất cũng không phải bà, mà là tam thuốc người này. Nguyên bản có thể cùng huynh đệ cùng nhau làm việc, cùng nhau kiếm tiền hắn, hiện tại chỉ có thể nằm ở đây thượng, giống một phế nhân giống nhau. Ăn uống tiêu tiểu đều phải người hầu hạ, hơn nữa cái gì là đều làm không được, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian dài, phỏng chừng liền sẽ ra vấn đề. Liền tính Dương gia nhân thể chán chu đáo, nhưng cũng không tránh được chính hắn sẽ miên man suy nghĩ. Phía trước cùng tam, thẩm theo như lời, tam thuốc cả đời đều là nàng tam thuốc, lời này cũng không phải nói giỡn, cho nên, cần thiết muốn ở tam thuốc chịu không nổi phía trước, nghĩ ra biện pháp tới. Một đống hài tử cau mày, bắt đầu vắt hết óc mà nghĩ. Nếu không, mỗi ngày hạ học sau, chúng ta liền đi bồi cha ta, cùng hắn nhiều lời lời nói, đậu hắn vui vẻ. Dương Xuân Lâm kiến nghị nói. Những người khác bao gồm Dương Xuân Hoa đều gật đầu. Cái này hành, ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian. Các ngươi nói, có, hay không thứ gì, làm tam thuốc một chân là có thể đi đường. Dương Xuân Hoa hỏi bọn họ, còn có hay không thứ gì, có thể làm hiện tại tam thuốc có thể chính mình hoạt động. Mấy cái hài tử thử một chút, chân sau chỉ có thể nhảy thời gian rất ngắn. Nếu là thật sự có biện pháp thì tốt rồi, Tiểu Xuân Hy cười nói, như vậy, tam thuốc liền không cần mỗi ngày đều buồn ở trong phòng, hảo đáng thương. Mặt khác mấy cái hài tử cũng đi theo gật đầu. Cái này chúng ta chậm rãi tưởng, có lẽ có thể nghĩ ra. Biện pháp. Dương Xuân Hoa cười nói, kia muội muội, chuyện thứ hai tình đâu? Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ nói, chuyện này là ta ý nghĩ của chính mình, cùng các ngươi thương lượng, xem các ngươi có đồng ý hay không. Tiểu Hoa muội muội, tỷ tỷ, ngươi nói. Mấy cái hài tử cùng kêu lên mở miệng. Tiểu Thúc thi đậu tú tài, năm nay khẳng định muốn cưới vợ, đến lúc đó chúng ta sẽ có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Này vốn là chuyện tốt, nhưng đến bây giờ tiểu thúc đều còn không thể kiếm tiền, ta cảm thấy này bất lợi với chúng ta Dương gia hòa hợp đoàn kết. Dương Xuân Hoa tận lực nói được đơn giản một ít. Vì cái gì? Ba cái tiểu nhân có chút không hiểu. Nhưng đối với phía trước sự tình có ấn tượng mấy cái đại, nhưng thật ra có chút minh bạch nàng ý tứ. Kia tiểu hoa muội muội, người nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu tiểu thúc đã là tú tài. Ta nghĩ có phải hay không có thể dùng chúng ta kia 100 lượng bạc, cho hắn tìm phân nhẹ nhàng sống làm hắn có dưỡng thê nhi năng lực, lại. Có thể tiếp theo đọc sách, tiếp tục khảo công danh. Dương Xuân Hoa đem tính toán của chính mình nói ra. Có như vậy sống sao? Bao gồm Dương Xuân Thù ở bên trong mấy người đều có chút hoài nghi. Có, bất quá, muốn đại cô phụ hỗ trợ, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không. 100 lượng bạc, kỳ thật trực tiếp cấp tiểu thúc nói, đủ hắn cưới vợ sinh con lại hoa thật dài một đoạn thời gian. Nhưng Dương Xuân Hoa cảm thấy làm tiểu thúc bản thân kiếm tiền chuyện này là thập phần cần thiết. Đương nhiên, này cũng đến hỏi trước tiểu thúc ý kiến. Nguyện ý, mấy cái hài tử nhưng thật ra không có nửa điểm do dự gật đầu, bọn họ không hy vọng trong nhà đại nhân cãi nhau, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, thật tốt a.